Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021. Đã lâu không gặp, nhưng nếu một tu sĩ có thể độc chiếm một mạch linh, lại có đủ thực lực, là có thể che chở cho gia tộc sinh sôi nảy nở, thậm chí khai tông lập phái, kiến lập tông môn. Ví dụ như Trần Tam Thạch hiện tại. Trong tay hắn đang có một mạch linh thượng phẩm, hơn nữa còn là di động, có thể mang đi bất cứ đâu, sử dụng bất cứ lúc nào, chỉ cần có đủ tài nguyên là hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một nhóm pháp tu, thậm chí là võ tu. Bảo vật như thế này, không biết sư phụ lão nhân gia lấy từ đâu ra, nhưng đó cũng không phải là chuyện cần phải cân nhắc lúc này. Nói về Bạch gia. Lúc trước khi còn hưng thịnh, đã đắc tội với nhiều gia tộc, có rất nhiều kẻ thù, trong đó có cả Lý gia đang truy nã Trần Tam Thạch, bây giờ thấy Bạch gia sắp suy tàn, liền chuẩn bị thừa cơ đạp đổ. Cũng chẳng trách, dù sao Bạch gia cũng là một đại gia tộc, vậy mà giờ đây bị chèn ép đến mức phải lén lút bày sạp ở Ngư Long Tập, ngay cả một gian hàng cũng không có. Nói như vậy, hắn và Bạch gia coi như là có kẻ thù chung. Nhưng lòng phòng bị người khác không thể không có. Trần Tam Thạch có liên quan đến ba chữ trấn thủ sứ, đắc tội đâu chỉ vài gia tộc, đằng sau còn có tông môn. Ai biết được Bạch gia có đem tin tức của hắn đi trao đổi lợi ích hay không? Trần Tam Thạch gọi một chén linh trà, vừa chờ tin tức vừa lấy linh ngọc bạch xà ra đùa bỡn. Con rắn này còn nhỏ, chỉ to bằng ngón tay, dài vài tấc, cuốn quanh tay có cảm giác mát lạnh mịn màng. Trần Tam Thạch ép ra một giọt tinh huyết, đút vào miệng bạch xà, lại trải qua một số bước nhất định, coi như là nhỏ máu nhận chủ thành công. Kỹ nghệ, ngự thú, nhập môn, tiến độ, 0.500 hay hiệu quả, phản tổ, toàn bộ linh thú thống ngự, đều có thể thức tỉnh huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể theo sự tăng lên của cảnh giới, từ đó không ngừng tiến hóa. Đối với cả linh thú lẫn yêu tộc mà nói, huyết mạch chính là thực lực căn bản của bọn chúng. Ví dụ như một con hổ bình thường tu luyện ngàn năm, rất có thể không bằng thần thú tu luyện trăm năm. Huyết mạch cũng giống như là tư chất tu hành của linh thú. Trước đó trong tiệm đã viết rõ ràng, linh ngọc bạch xà của hắn có tiềm lực nhị giai, nghĩa là sau khi đạt tới nhị giai rất khó tiếp tục tăng lên, nhưng có thêm từ khóa phản tổ thì tình hình sẽ khác hẳn, nếu trong cơ thể bạch xà có huyết thống tổ mạch tốt, là có thể tiến xa hơn. Điều này giống như công pháp tu luyện có thể đề thăng tư chất linh căn, thực sự là hiệu quả vô cùng khủng bố. Nếu không phải linh thú nhỏ máu nhận chủ của mỗi tu sĩ sẽ bị hạn chế bởi cảnh giới, Trần Tam Thạch thật sự muốn nuôi thêm vài con linh thú, nhưng nhiều quá cũng vô dụng. Một là cần tài nguyên nuôi dưỡng, hai là cần thời gian trưởng thành, nhất thời cũng không dùng được, chỉ có thể coi như thú vui tiêu khiển. Có hiệu quả phản tổ, đúng là có chút không nỡ đem ra làm vật liệu nuôi dưỡng. Không lâu sau, Chiêu Chiêu mang tin tức về, đã tìm được người ngươi muốn tìm rồi, hẹn gặp mặt ở nơi ngươi nói. Một canh giờ sau, ở phía trước cổ truyền tống trận. Trần Tam Thạch chờ được Bạch Lân Huân Bạch gia. Hắn cố ý hẹn ở chỗ này, là để phòng ngừa có biến cố phát sinh, ví như đối phương bán đứng tin tức của mình, hắn có thể kịp thời thông qua cổ truyền tống trận rời khỏi nơi này, chỉ cần trở về Thiên Nhai Hải Giác, đám pháp tu kia tới bao nhiêu, hắn liền giết bấy nhiêu. Trần Huynh, đã lâu không gặp, Bạch Lân Huân chắp tay thi lễ. Lần trước sau khi chia tay không lâu, liền xảy ra sự kiện Phường Thị giết người. Rồi sau đó, hắn lại biết được người này là đệ tử của Quỷ Thất. Hiện giờ ở Đông Thắng Thần Châu đánh nhau túi bụi cùng với các tông môn, cơ bản xem như là địch cùng với toàn bộ tu tiên giới. Trần Huynh. Bạch Lân Huân giải thích, ngươi không cần khẩn trương, chuyện của ngươi tại hạ quả thực biết, nhưng việc này cùng với Bạch gia chúng ta đều không có bất kỳ quan hệ nào, ta cũng là quyết nhiên sẽ không bán đứng ngươi. Cách biệt gần 3 năm. Trần Tam Thạch lấy ra túi trữ vật đựng sẵn đan dược, đây là chân võ đan lần trước Bạch Huynh đặt trước, 10 viên. Toàn bộ đều là ưu phẩm. Bạch Lân Huân sau khi nhận lấy kiểm tra một phen, tán thán nói, tay nghề luyện đan của đạo hữu thật sự là không tầm thường, nghĩ đến chỉ cần có đủ đan phương, liền nhất định có thể đột phá đến luyện đan sư nhị giai. Bạch Lân Huân nói xong liền trả nốt phần còn lại. Trần Tam Thạch đồng dạng kiểm đến số lượng, sau đó hỏi, đúng rồi đạo hữu, Bạch gia các ngươi là võ đạo thế gia, chắc hẳn có đan dược chuyên dùng cho võ giả chân lực sơ kỳ để thăng tu vi. Không biết có thể bán cho ta một ít không? Chương 1022. Giàu có đến vậy sao? Có thì có, chẳng qua. Bạch Lân Huân xoay chuyển lời nói, Trần huynh hà tất phải khổ sở theo đuổi tài nguyên như vậy? Không bằng đến Hoàng Hôn Cốc Bạch gia chúng ta làm một vị cung phụng, đừng nói là mua đan dược, coi như là tài nguyên khác, Bạch gia chúng ta cũng có thể cho ngươi. Cung phụng? Trần Tam Thạch hỏi, Bạch huynh, Bạch gia các ngươi thế nhưng là có tộc trưởng hậu kỳ tọa trấn, hà tất phải mời một chân lực sơ kỳ như ta? Ai? Bạch Lân Huân thở dài một hơi, thực không dám giấu giếm, Bạch gia chúng ta hiện giờ thiếu hụt luyện đan sư đáng tin cậy, mà đạo hữu có tiền chất này, lại là người coi trọng chữ tín, cho nên là thật tâm muốn mời Trần huynh. Chỉ cần Trần huynh đáp ứng, Bạch gia chúng ta có thể trực tiếp dùng tài nguyên bồi dưỡng ngươi thành luyện đan sư nhị giai, hơn nữa còn có thể cho ngươi đan phương cảnh giới chân lực. Trần Tam Thạch nói đùa, Bạch huynh chẳng lẽ không nhìn thấy trong đại trạch phường thì khắp nơi đều là lệnh truy nã của ta, Bạch gia còn dám thu lưu ta? Dịch Dung đổi mặt chẳng phải được rồi sao? Bạch Lân Huân nói, ta thấy Dịch Dung chi thuật của huynh đài cũng là thần quỷ khó lường, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, Bạch gia chúng ta lại bảo mật, ai có thể biết ngươi ở Hoàng Hôn Cốc chúng ta? Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra Bạch gia này là thật sự gặp phải nan đề, nếu không thì cũng sẽ không gấp gáp thành bộ dáng này. Hắn uyển chuyển từ chối, không phải không muốn, mà là lực bất tòng tâm. Bắc Lương còn đang chờ hắn trở về khai chiến. Tự nhiên là không có khả năng ở lại nơi này, tại hạ vẫn là hy vọng Bạch huynh có thể bán một ít đan dược cho tại hạ, dựa theo giá thị trường là được. Cũng được, Bạch Lân Huân đã nghe nói qua chuyện của Trần Tam Thạch ở Đông Thắng Thần Châu, biết được Trần Tam Thạch không thể thoát thân, hắn suy đi tính lại, trực tiếp từ trên người móc ra một cái túi trữ vật, Trần huynh, bên trong này có hai viên Thái Thanh Đan, chúng nó đủ để trợ giúp ngươi đề thăng tốc độ tu luyện. Không đợi Trần Tam Thạch hỏi giá cả, Bạch Lân Huân liền lại nói, không cần linh thạch, tặng miễn phí cho đạo hữu. Bên trong này không chỉ có Thái Thanh Đan, còn có một ít đan phương đan dược nhất giai cùng với rất nhiều tài liệu, toàn bộ tặng miễn phí cho đạo hữu. Chỉ cầu một chuyện. Tương lai sau khi đạo hữu trở thành luyện đan sư nhị giai, đến Hoàng Hôn Cốc chúng ta một chuyến, dù chỉ là hỗ trợ một khoảng thời gian rồi rời đi cũng được. Bạch Huynh. Trần Tam Thạch hỏi, sao ngươi chắc chắn rằng sau khi lấy được đồ, ta sẽ quay lại giúp các ngươi, bởi vì Bạch gia chúng ta có tài nguyên tu luyện võ đạo. Bạch Lân Huân thẳng thắn nói, mà Trần huynh cùng với Lý gia và nhiều tông môn khác là kẻ thù không đội trời chung, là đồng minh đáng tin cậy trời sinh. Xem ra, có nhiều kẻ thù cũng có cái lợi của việc có nhiều kẻ thù. Trần Tam Thạch cảm thấy có ý tứ, ta sẽ lượng sức mà làm, thế nào? Được. Bạch Lân Huân trọng trọng gật đầu. Một lời đã định. Vì đã nói là lượng sức mà làm, nên không tiện lấy đồ của người ta miễn phí nữa. Trần Tam Thạch lại một lần nữa hỏi giá. Trần huynh không muốn chiếm tiện nghi của người khác như vậy, càng chứng tỏ là người sảng khoái. Bạch Lân Huân cũng không xoắn xít nữa, vậy thế này đi, sau khi luyện chế xong số đan dược bên trong, huynh đài chia cho ta một nửa, tính ra như vậy, ta cũng không bị thiệt, còn bộ phù tướng thiết khải bên trong kia chỉ là một bộ giáp phòng ngự nhất giai. Cứ tính cho huynh đài 200 viên linh thạch đi, đến lúc đó trừ đi là được, thế nào? Ban đầu, hắn quả thực có ý định muốn đối phương nợ mình ân tình, sau này sẽ dễ dàng dùng đạo nghĩa để ràng buộc, nhưng cũng không tiện ép buộc, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Người đặt luyện chế đang dược cung cấp nguyên liệu vốn là chuyện thường thấy, vẫn là giao dịch sòng phẳng cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Trần huynh, vậy hẹn gặp lại. Bạch Lân Huân chắp tay. Hai người chắp tay chào tạm biệt, sau khi trở về Thiên Nhai Hải Giác thông qua Ngọc Bài, trước tiên để tiểu ngốc tử lái thuyền vượt qua biển sương mù, sau đó mới ngự không bay về hướng Lương Châu. Trên đường đi, Trần Tam Thạch mới có thời gian mở túi trữ vật đối phương đưa cho, sau khi xem xét kỹ lưỡng, không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch gia giàu có đến vậy sao? Bên trong chỉ riêng nguyên liệu luyện chế chân võ đan đã có gần 100 phần. Nguyên liệu luyện chế dưỡng kinh đan càng có hơn 200 phần, nguyên liệu luyện chế thanh linh đan cũng có mấy chục phần, ngoài ra còn có nguyên liệu luyện chế các loại đan dược nhất giai khác, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Cũng chẳng trách có nhiều người nhắm vào Bạch gia như vậy. Chương 1023. Có lợi có hại cuối cùng. Chính là bộ giáp mà Bạch Lân Huân đã nhắc đến phù tướng thiết khải. Toàn bộ bộ giáp này hiện ra màu đen như mực, được rèn từ hỗn nguyên huyền thiết. Bề mặt khắc đầy những phù văn dày đặc, bao phủ từ đầu đến chân, sự cứng rắn của kim loại kết hợp với thiết kế tinh xảo, uy nghiêm, bên dưới mũ giáp còn có một chiếc mặt nạ dữ tợn, sát khí đằng đằng, cả bộ giáp nằm trong không gian trữ vật, rõ ràng là một bộ giáp mới, nhưng lại toát ra một cổ khí tức cổ lão nặng nề. Theo lời Bạch Lân Huân nói, bộ giáp này được rèn riêng cho võ giả, có thể dung nạp chân lực của bất kỳ hành nào trong ngũ hành, lực phòng ngự tương đương với một tấm phù lục nhất giai. Quả là một món đồ thiết thực. Từ sau trận chiến ở Lai Châu, Trần Tam Thạch rất ít khi mặc giáp, bởi vì giáp trụ thông thường đối với võ giả cảnh giới cao thì tác dụng thật sự có hạn, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến sự linh hoạt của bản thân, nhưng giáp trụ của tu tiên giới thì sẽ không có mối lo ngại này. Hắn thu hồi dòng suy nghĩ, tập trung tinh thần ngự không phi hành. Chuyến hành trình mua sắm này thuận lợi ngoài dự kiến, cơ bản không lãng phí chút thời gian nào. Cả đi lẫn về, chỉ mất hơn một tháng, Trần Tam Thạch đã trở về địa phận Lương Châu. Tất cả việc quân vụ, lương thảo, đều đang được điều phối đâu ra đấy. Từ sau khi Hứa Văn Tài trở về, đúng là bớt lo hơn không ít. Trước đây, phần lớn chính vụ, quân ngũ đều cần Trần Tam Thạch tự mình xử lý, rất ảnh hưởng đến việc tu luyện. Hắn ném tiểu ngốc tử về đốc sư phủ, rồi trực tiếp đến đại trướng trung quân. Lúc này đang là giờ mão, trời tờ mờ sáng. Trần Tam Thạch đến doanh trại, liền thấy đại trướng của Hứa Văn Tài vẫn còn sáng đèn, dường như đã thức trắng đêm. Hắn vén rèm trướng lên. Đại nhân đã về. Hứa Văn Tài ngẩng đầu lên từ đống văn thư, tấu chương chất cao như núi, rồi vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến đại soái. Ngươi còn khách sáo với ta làm gì? Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, gần đây tình hình thế nào? Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, chỉ cần thêm 20 ngày nữa là có thể xuất chinh. Hứa Văn Tài chỉ vào tấu chương trên bàn, cẩn thận báo cáo nội dung cặn kẽ, đại nhân bận rộn, rất nhiều tiểu chính vụ thuộc hạ đều tự ý quyết định thay đại nhân, nhưng cũng có một số việc quan trọng, ta đã đặc biệt đánh dấu, kính xin đại nhân bớt chút thời gian tự mình phê duyệt. Ngoài ra, bên Tấn Vương Tào Cẩn phái người đến, một vị tiên sư dẫn theo một tên thái giám, nói là muốn phong thưởng cho đại nhân. Phong thưởng cho ta? Trần Tam Thạch khựng lại, nói tiếp đi. Nói ra thì dài dòng, Hứa Văn Tài mời Bạch Bào ngồi xuống, rồi đứng trước bản đồ nói, từ khi Tấn Vương và Yến Vương cưỡng ép mang phòng tướng quân rời đi, liền bắt đầu rải lời đồn khắp phương Nam, nói đương kim bệ hạ chuyên tâm tu đạo, sớm có ý nhường ngôi cho Tấn Vương. Vì vậy, Tần Vương mới ám sát Tấn Vương, sau đó thừa dịp bệ hạ bế quan không biết chuyện, cùng với phe cánh họ Nghiêm nắm giữ triều chính, thậm chí còn muốn giết cha đoạt ngôi. Tấn Vương khởi binh là vì cứu cha, thanh trừ gian thần. Không chỉ như vậy, bọn họ còn bắt chước Bắc Lương chúng ta, đi đến đâu là diệt trừ linh lúa đến đó, lại còn tuyên bố Bắc Lương không phải phản quân, cũng là binh mã dưới trướng Tấn Vương, là trung thần của Đại Thịnh Triều, hiện giờ có thể nói là được lòng người thiên hạ. Đừng xem thường học thuyết của Nho Gia Thánh Nhân mang đến ảnh hưởng cho người trong thiên hạ, càng đừng xem thường số lượng trung thần mà Đại Thịnh nuôi dưỡng 300 năm qua. Hơn nữa việc nhường ngôi, trong trường hợp hoàng đế bế quan không xuất hiện, càng xem càng giống là thật. Lời lẽ này trực tiếp đưa Tấn Vương lên thành người có thiên mệnh, như vậy rất nhanh sẽ thu phục được lòng người. Cách đây không lâu, Hứa Văn Tài từng nói đến kế sách hùng vĩ 10 năm đại kế, nhưng đó cũng cần đến 10 năm thời gian, để tiêu hao hết khí số của Đại Thịnh Triều trong từng trận chiến. Mà giờ đây, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Quốc vận Đại Thịnh vẫn chưa đến hồi suy vong. Trần Tam Thạch tiếp nhận chén trà do Tề Thành, đệ tử của Ngọa Long Tiên Sư rót, uống một ngụm rồi hỏi, vậy theo ý ngươi, ngươi thấy, thánh chỉ phong thưởng này ta nên nhận hay không nhận? Có lợi có hại, Hứa Văn Tài tiếp tục nói, đại nhân đã là quốc công, muốn phong thưởng thêm nữa, thì chỉ có thể là vương khác họ. Chữ vương này không chỉ có tác dụng với đại nhân về sau, mà đối với việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh mà đại nhân mong muốn tiếp theo, cũng có trợ giúp cực lớn. Lấy danh nghĩa Bắc Lương Vương, Nam Hạ, chỉ cần đánh thắng một đến hai trận chiến then chốt, là có thể khiến cho khắp nơi trên thiên hạ trong gió mà đầu hàng, không có chút ý nghĩ phản kháng nào. Chương 1024. Quân nhạc về phần khuyết điểm, chính là xét về danh nghĩa, đại nhân vẫn là Thịnh Thần. Chỉ chẳng qua là biến thành người của Tấn Vương, không còn đánh lấy danh nghĩa kinh thành, mà là đánh lấy danh nghĩa Tấn Vương. Tổng thể mà nói, kẻ bất tài này kiến nghị đại soái có thể tiếp nhận phong thưởng. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Lão thư sinh nói không sai, ý định ban đầu của hắn là nhanh chóng kết thúc chiến tranh, mau chóng đánh tới kinh thành Trường An, trong tình huống quốc vận triều đình chưa hết, khó tránh khỏi gặp phải nhiều sự kháng cự, nếu có thời gian, có thể từ từ mài mòn. Nhưng thứ Trần Tam Thạch thiếu nhất, chính là thời gian. Bất luận như thế nào, trước tiên cứ đánh tới kinh thành đã rồi tính sau. Nghĩ vậy, hắn đặt chén trà xuống, để người của Tấn Vương vào đây. Không bao lâu, một tên thái giám mặc mãng bào đi vào trong trướng, chắp tay hành lễ xong, lấy ra một cuộn trục màu vàng cam, sau đó không vội đọc, dường như đang đợi cái gì đó. Thế nhưng, bạch bào vẫn ngồi trên ghế chủ soái, không có ý định đứng dậy hành lễ. Theo quy củ của Đại Thịnh Triều, thánh chỉ của giám quốc thái tử, không cần hành đại lễ quỳ lạy, nhưng cũng cần quỳ một gối xuống để tỏ lòng tôn kính. Triệu Công Công, Hứa Văn Tài lên tiếng nhắc nhở, đại soái nhà ta bận rộn quân vụ, xin Công Công đừng làm chậm trễ thời gian. Ồ, ha ha. Triệu Công Công cười gượng hai tiếng, cũng không dám làm bộ làm tịch nữa, lớn tiếng tuyên đọc, nay triều đình gian thần lộng hành, nhiễu loạn triều cương, khiến cho thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, Tấn Vương Tạo Cẩn lâm nguy thụ mệnh, khen thưởng lục sư, xuất lĩnh quần hùng nghĩa sĩ, thuận theo ý trời, để yên ổn xã tắc. Đặc biệt, gia phong Lương Châu Bạch Bào Trần Tam Thạch làm Lương Châu Vương, thống soái binh mã Bắc Cảnh, Nam Hạ thảo phạt kẻ hung nghịch, bình định thiên hạ. Bắc Lương Vương. Vương khác họ. Đại Thịnh Triều đừng nói là về sau, cho dù là lập nước thời kỳ đầu, lập được công lao lớn đến đâu, cũng chưa từng có vương khác họ. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, vì Bạch Bào trước mắt từ một tiểu giáo úy nho nhỏ trong quân, từng bước đi đến Bắc Lương Vương, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Thánh chỉ ta nhận, thay ta tạ ơn Tấn Vương Điện Hạ. Trần Tam Thạch khách sáo hai câu, rồi hạ lệnh đuổi khách, ta còn có quân vụ cần xử lý, không tiễn Triệu Công Công nữa. Vậy mong rằng Vương gia, sớm ngày xuất binh Nam Hạ nhập quan, Điện Hạ sẽ hưởng ứng ở phía Nam, cùng nhau sớm ngày bình định thiên hạ. Triệu Công Công nói xong một câu, liền được một vị tu sĩ dẫn đường ngự không mà đi. Ngày 12 tháng Chạp năm Long Khánh thứ 76. Tấn Vương Tạo Cẩn sắc phong Lương Châu Bạch Bào làm Bắc Lương Vương, tiết chế binh mã Bắc Cảnh, truyền hịch thiên hạ, từ đó về sau, chính thức cùng với triều đình chia cắt đối lập, lẫn nhau gọi đối phương là phản nghịch. Gió rét lại về trên Bắc Cảnh, tuyết lớn bay mịt mù, kỵ binh Bắc Lương cũng đã đến đêm trước ngày xuất chinh. Trên diễn võ trường, quân nhạc vang lên, lay động lòng người. Cũng như năm xưa ở Khánh Quốc, Khánh Ca có thể khích lệ tinh thần tướng sĩ, thì Bắc Lương cũng có khúc nhạc của riêng mình. Âm nhạc đâu chỉ để mua vui nơi thanh lâu kỹ viện, nếu dùng đúng cách, nó có thể gắn kết tướng sĩ, an ủi lòng người, cổ vũ tinh thần, khơi dậy ý chí chiến đấu. Đó chính là ý nghĩa của quân nhạc. Trước đây, Bắc Lương có khúc nhạc, nhưng chưa có quân nhạc chính thức. Khúc quân nhạc hùng tráng này là do Trần Tam Thạch đề xuất, nhưng hắn không am hiểu âm luật, nên phần nội dung cụ thể là do Phòng Thanh Vân và Hứa Văn Tài cùng nhau sáng tác. Hai năm gần đây, sau khi khởi sự, Hứa Văn Tài đích thân chọn nó làm quân nhạc Bắc Lương quân, dùng để tăng thêm sức mạnh đoàn kết, đặt tên là Bắc Lương phá trận nhạc. Khúc nhạc này được diễn tấu bởi mấy ngàn tướng sĩ yêu thích âm nhạc, với đủ loại nhạc cụ như nhị hồ, đàn tỳ bà, sáo trúc, tiêu, kèn, trống trận, hòa tấu cùng nhau. Giai điệu hùng hồn, khí thế ngất trời, quy mô hoành tráng, khiến người nghe phấn chấn, ý chí sục sôi. Trần Tam Thạch muốn sáng tác quân nhạc không chỉ để tạo hiệu ứng khí thế, mà còn để diễn luyện trận pháp trong Thiên Thư Kỵ Binh. Trong đó có một trận pháp tên là Hoàng Hoàng Uy Linh Trấn Hồn Trận, cần dùng đến quân nhạc, nhưng không ghi chép cụ thể về nhạc phổ và nhạc cụ, nên hắn đành phải thử nghiệm. Hắn bước lên đài cao, nhìn các tướng sĩ dàn trận theo các hướng khác nhau, cảm nhận phản ứng của Huyền Châu trong nhẫn trữ vật, nhận thấy quả thực có thể sử dụng, nhưng lượng huyền khí trong Huyền Châu vẫn chưa đủ. Thiên Thư có ghi chép, Trấn Hồn Khúc là đại trận có thể trực tiếp hủy diệt thần hồn, đương nhiên huyền khí tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Hiện tại dù có thể bày ra, huyền khí cũng không đủ dùng. Chương 1025. Hoang đường trận pháp trong Thiên Thư hoặc là dựa vào thiên địa linh khí, hoặc cần huyền khí để duy trì thi triển, huyền khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Từ khi Trần Tam Thạch nắm quyền kiểm soát ba châu Bắc Cảnh, huyền khí tích lũy ngày càng nhanh. Cứ đà này, sớm muộn gì hắn cũng có thể sử dụng những trận pháp mạnh hơn. Ví dụ như Thập Bát Minh Đinh Cổn Lôi trận năm xưa ở Hổ Lao Quan, Ngân Tùng Nhai, chỉ có thể triệu hồi vài đạo thần lôi, nhưng nếu có đủ huyền khí, hoàn toàn có thể liên tục giáng xuống. Lại như những trận pháp thoạt nhìn huyền ảo khó lường, có thể khiến trời đất sinh ra dị tượng, dẫn dắt tinh tú oanh kích mặt đất. Nghĩ vậy, lần khởi nghĩa này quả thực là đúng đắn. Theo cương cực khống chế ngày càng mở rộng, quân trận Trần Tam Thạch có thể sử dụng cũng sẽ ngày càng mạnh. Một khúc Bắc Lương phá trận nhạc rộng lớn bàn bạc, khí thôn Sơn Hà kết thúc. Đại kế Nam Chinh cũng chính thức bắt đầu. Bắc Lương quân hiện nay có 9 đại doanh, Chu Tước Doanh, Thanh Long Doanh, Thiên Lang Doanh, Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh, Thiên Sách Doanh, Đại Kích Doanh, An Sơn Doanh, Hồng Trạch Doanh, cùng với binh mã vệ sở địa phương U Châu, Nhạn Châu đầu hàng, tổng cộng có 18 vạn binh mã có thể sử dụng. Trong đó, Thiên Sách Doanh và quân đội vệ sở Nhạn Châu vẫn dùng một ít binh lực trấn giữ Kiếm Môn hẻm núi hiểm yếu. Tây Tề mấy năm qua nhiều lần bị trọng thương, bị Bạch Bào bức lui về Minh Châu, liền triệt để từ bỏ Bắc Lương, dồn toàn lực tấn công tổ mạch Mãn Sơn. 15 vạn đại quân còn lại, toàn bộ đóng quân ngoài Kỳ Lân Sơn, ngày đêm gấp rút sửa chữa đường núi, làm ra vẻ muốn toàn lực tấn công Xuân Thu Phủ. Nam Chinh, chính thức bắt đầu. Tại Kinh Thành, Trung Giác Điện. Tần Vương cùng với các đại thần gần như liên tục xử lý chiến báo từ khắp nơi gửi về. May mắn là đại đa số đều là tin thắng trận. Phương Nam, Mặc Lão Tiên Sư và Từ Tiên Sư đại thắng, chém 3.000 quân địch, 2 viên tướng địch, thu phục toàn bộ Phương Nam. Tổ mạch Mãn Sơn, dưới sự dẫn dắt của Lăng Gia Lão Tổ và Đồng Hiểu Sơ tướng quân liên tiếp thắng trận, chém hơn vạn quân địch. Khương Nguyên Bá Đại Soái và các tiên sư Thăng Vân Tông đã thành công ngăn chặn cuộc tấn công của Đông Khánh ở Đồng Nam Phủ, bên ngoài Lai Châu. Hay lắm! Hay lắm! Tề Vương mừng rỡ, liên tục tán thưởng vị thượng thư binh bộ đương nhiệm, quả nhiên là người từng kề vai sát cánh với Tôn Tượng Tông, dưới sự điều binh khiển tướng của ngài, chưa đầy nửa năm đã ổn định được đại cục. Mục Phùng Xuân vốn nổi danh là độc sĩ. Hắn sở trường nhất chính là bày mưu tính kế thâm độc. Sau khi thiên hạ đại loạn, hắn được Lâm Nguy thụ mệnh, đảm nhiệm chức thượng thư binh bộ, nhiều lần dùng độc kế ly gián lòng người, nếu không phải cái danh có phần khó nghe, thì hoàn toàn có thể xưng là bậc thầy độc đạo trong binh gia. Hắc hắc. Mục Phùng Xuân chỉ cười khẩy, lão phu đã như ngọn đèn trước gió, nay còn có thể tận trung với triều đình, thật sự là vinh hạnh của lão phu. Điện hạ, có tin tức từ Bắc Lương. Ngay sau khi tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, một thanh âm khác hẳn trước đó vang lên. Một tên thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào trong điện, cách đây không lâu, Tấn Vương tự xưng có chiếu thư nhường ngôi, sau đó lại phong Trần Tam Thạch làm Bắc Lương Vương khác họ, hiện giờ Trần Tam Thạch đang tập kết 15 vạn đại quân, đóng quân ngoài Kỳ Lân Sơn, gấp rút tu sửa đường núi, chuẩn bị tiến đánh Xuân Thu Phủ, xuôi nam nhập quan Trung Nguyên. Lời vừa dứt, các quan viên vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa thót tim. Bạch Bào, Trần Tam Thạch, 15 vạn đại quân. Ba từ ngữ này kết hợp với nhau mang ý nghĩa gì, trong lòng ai nấy đều rõ ràng. Hoang đường. Tần Vương nổi trận lôi đình, năm xưa khi lập quốc, Thái Tổ đã có ước định rõ ràng với các vị đại tướng Kỳ Lân Các, không phải họ Tào mà xưng vương, thiên hạ cùng tru diệt. Đại thịnh triều ta, từ bao giờ lại xuất hiện vương khác họ? Giang sơn này, là giang sơn của Tào gia chúng ta. Lão Lục vì mưu đoạt ngôi vị, quả thật là bất chấp thủ đoạn, đáng hận đến cùng cực. So với sự phẫn nộ của Tần Vương, Tề Vương lại mang theo nhiều lo lắng hơn, Mục Lão, Nghiêm Đại Nhân, Trần Tam Thạch từ khi tổng quân đến nay, chưa từng nếm mùi thất bại, năm xưa ở Hổ Lao Quan càng là dùng 3.000 huyền giáp quân đại phá 10 vạn đại quân Nam Từ, hiện giờ hắn nắm trong tay 15 vạn binh mã, vạn nhất hắn thật sự đánh vào quan, thì phải làm sao? Tề Vương điện hạ chớ nên hoang mang. Mục Phùng Xuân nhìn chằm chằm vào sa bàn, trấn an cảm xúc của các quan viên, lão phu từng đứng trên lập trường của Bắc Lương mà suy tính rất nhiều đối sách, ví dụ như hợp tác với Đông Khánh, ví dụ như ẩn nhẫn ở Bắc Lương 10 năm để dưỡng sức chờ thời, nhưng duy chỉ có tiếng đánh Xuân Thu Phủ, là một con đường chết chú định. Chương 1026. Khả năng rất lớn Mục Lão nói không sai, bản thân Tần Vương cũng là người luyện võ, dáng người cao lớn thô kệch. Trước đây cũng từng là người cầm quân đánh trận, mãi đến sau này bị vị thái tử tiền nhiệm thu hồi binh quyền mới bất đắc dĩ toàn tâm toàn ý xử lý chính sự. Hắn nhìn Xuân Thu Phủ trên sa bàn, bản vương thấy Trần Tam Thạch là chó cùng rứt dậu, trừ phi hắn có thể mang theo Bắc Lương quân cùng nhau bay qua trời, nếu không thì cứ chờ chết ở Kỳ Lân Sơn đi. Còn về việc một tay hảo thủ đánh trận như hắn, lần này tại sao lại đi một nước cờ sai lầm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đang sợ phụ hoàng của bản vương. Ngày phụ hoàng xuất quan, chính là ngày lũ loạn thần tặc tử trên toàn thiên hạ bị diệt vong. Long Khánh Hoàng đế vẫn đang bế quan, trở thành liều thuốc trấn an tinh thần cho mọi người. Không sai. Bạch Bào hoảng sợ rồi, con người một khi hoảng sợ sẽ phạm sai lầm, hay nói một cách khác, bản thân hắn cũng rất rõ ràng đây là một nước cờ chết, nhưng lại bất đắc dĩ phải đi. Tần Vương tiếp tục nói, cho nên hắn đưa ra quyết sách sai lầm cũng là điều tất nhiên, mọi người đều không cần lo lắng, điều chúng ta cần làm chính là nghĩ cách đảm bảo việc cung ứng lương thảo, sau đó chỉ cần chờ đợi tin chiến thắng của cửu đệ ta là được. Các quan viên dần dần trấn tĩnh lại. Nhưng ở trong góc phòng, vị thượng thư bộ binh Mục Phong Xuân vốn nổi tiếng trầm ổn, lúc này lại nhìn Sa Bàn với vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Kẻ làm tướng tối kỵ nhất là không có tâm cơ, để lộ cảm xúc ra ngoài. Lão là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Tôn Tượng Tông năm xưa, lẽ nào lại không hiểu điều này? Thực ra, trong lòng Mục Phong Xuân đang cảm thấy bất an. Chẳng lẽ? Thật sự giống như lời Tần Vương Điện Hạ đã nói, Trần Tam Thạch sợ rồi. Trần Tam Thạch sợ Hoàng thượng thân chinh, mang theo Long Uyên kiếm đến tận Lương Châu, cho nên bất đắc dĩ phải mạo hiểm đánh liều. Khả năng này rất lớn. Nhưng hết lần này đến lần khác Trần Tam Thạch xuất kỳ chế thắng, khiến Mục Phong Xuân không thể không coi trọng, đồng thời đặt mình vào vị trí của đối phương, nếu là lão, phải làm sao mới có thể công phá Xuân Thu Phủ, cửa ải Hùng Quan được mệnh danh là bất khả chiến bại. Xuân Thu Phủ. Thành trì này được xây dựng dựa vào núi, gần như vắt ngang ở giữa hẻm núi chật hẹp, hoàn toàn phong tỏa đường ra khỏi Lương Châu, bởi vậy mới được xưng là Thiết Tỏa Bắc Cảnh, cửa ngõ Trung Nguyên. Lăng Vân, Đạo Huyền, Trấn Nam Vương, Lý Hạc, cùng với 20 vạn binh mã Trung Nguyên, lúc này đều tập trung tại đây. Trong đại trướng Trung Quân, Trấn Nam Vương Tào Vanh nhìn tấm bản đồ trước mặt với vẻ mặt trầm ngâm, báo, một tên tướng sĩ đến bẩm báo, 15 vạn Đại Bắc Lương quân, toàn bộ bày trận ở ngoài Kỳ Lân Sơn, ngày đêm gấp rút tu sửa đường núi, gần như không tiếc bất cứ giá nào. Hừ. Nghe vậy, Lý Hạc hừ lạnh một tiếng, lão phu sẽ đích thân dẫn theo mấy vị đạo hữu đi phá hủy đường núi, bọn chúng sửa xong một lần thì phá một lần, khiến chúng vĩnh viễn không thể ra khỏi Kỳ Lân Sơn. Không được. Trấn Nam Vương Tạo Vanh giơ tay phản đối, cứ để bọn chúng qua đây. Chuyện này. Lăng Vân nhắc nhở, e là không ổn lắm. Không có gì không ổn cả. Đạo Huyền nhìn ra ý đồ của đối phương, Tào đạo hữu đây là định thả bọn chúng vào, dù chúng công thành chịu chết mà thôi. Xuân Thu Phủ của chúng ta thành cao kiên cố, đường tiếp tế lương thảo phía sau lại càng là vô cùng vững chắc, ta còn bố trí trận pháp trên tường thành, cho dù thả chúng qua Kỳ Lân Sơn thì đã sao, đừng nói là 15 vạn đại quân, dù là 30 vạn đại quân, cũng chẳng làm gì được chúng ta. Chỉ cần cố thủ vài tháng. Đông Khánh bên cạnh chắc chắn sẽ không nhịn được mà xuất binh đánh chiếm Lương Châu, đến lúc đó, bọn chúng sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần trong lúc hoảng loạn mà phạm phải bất cứ sai lầm nào, sẽ bị chúng ta nuốt trọn. Tào đạo hữu, phân tích của ta có đúng không? Trấn Nam Vương Tào Vanh vốn là người ít nói, không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ha ha, Đạo Huyền vuốt trâu, cười nói, xem ra, tại hạ vẫn có chút thiên phú lĩnh binh. Người mau đi bày trận. Trấn Nam Vương Tào Vanh mặt không chút biểu cảm, kéo theo một thanh đao lớn không có lưỡi sắt, dày bằng cả bàn tay, chậm rãi bước ra khỏi lầu thành, đi lên trên tường thành, nhìn về phía Kỳ Lân Sơn xa xa, sát ý càng thêm nồng đậm. Đây là mối thù bị chặt đứt con đường võ đạo, đối với hắn mà nói, còn sâu đậm hơn cả mối thù giết cha mẹ. Một Trần Tam Thạch, một Phòng Thanh Vân. Hai người này. Lần xuất chinh này, dù có chết. Dù có bỏ cả quan ải, hắn cũng phải liều chết giết chết bọn hắn. Trong gió tuyết, con đường núi Kỳ Lân Sơn rốt cuộc cũng được sửa xong. Chương 1027. Công thành Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch tự mình làm tiên phong, dẫn theo Hồng Trạch Doanh cùng với một phần tướng sĩ của Đại Kích Doanh, tổng cộng 2 vạn binh mã, lần lượt vượt qua con đường núi, dọc đường không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản hay cản trở nào. Thật kỳ lạ, Tống Quế Chi đi bên cạnh nói. Lúc đầu, mỗi ngày bọn hắn đều phái tu sĩ đến thi triển pháp thuật phá hủy con đường, sao đột nhiên lại như mù vậy, không thèm quan tâm nữa. Bởi vì bọn hắn cố ý. Đệ tử của Ngọa Long tiên sinh, Tề Thành giải thích, bọn hắn tin rằng, trong thời gian ngắn chúng ta không thể đánh hạ Xuân Thu Phủ, cho nên mới muốn dụ địch xâm nhập, chờ đến khi hậu phương chúng ta trống rỗng, Đông Khánh nhất định sẽ thừa cơ mà vào, đến lúc đó chúng ta muốn rút lui, bọn hắn lại phá hủy con đường núi, chúng ta sẽ chết trong cái túi Kỳ Lân Sơn này. Hừ. Ngụy Huyền hừ lạnh một tiếng, lão phu ngược lại muốn xem, bọn hắn có thật sự lợi hại như vậy không? Vợ chồng ông ta đều đã đột phá đến cảnh giới chân lực, là lực lượng chiến đấu quý giá, hơn nữa mấy lần chiến đấu lớn nhỏ đều rất liều mạng, có thể trọng dụng. Tiểu tử cả gan muốn hỏi Ngụy tướng quân một câu. Tề Thành cung kính nói, tiểu tử nghe nói, Ngụy tướng quân và Bắc Lương Vương chúng ta kỳ thật chỉ gặp mặt một lần, từng có một chút giao dịch, hơn nữa cũng không phải người của thế giới này. Ngươi muốn hỏi, lão phu vì sao lại liều mạng vì Trần huynh đệ đúng không? Ngụy Huyền thấy đối phương gật đầu, vuốt trâu cười nói, lúc trước ở Quan Độ, Trần huynh đệ dẫn chúng ta liều chết chiến đấu, kết quả triều đình các ngươi không chỉ đâm sau lưng mà còn muốn ra tay với hắn, lão phu thật sự nhìn không được, cho nên mới muốn giúp một tay. Còn về sau, cũng không có nhiều nguyên nhân, chính là đi theo Trần huynh đệ cùng nhau diệt trừ linh lúa, trong lòng thoải mái. Thuở nhỏ ông ta đã theo Giang Tả Thất Hiệp học võ, sau đó lại theo các vị đại hiệp khác học võ, nửa đời giang hồ, lĩnh ngộ được chân lý hiệp chi đại giả vì nước vì dân, sau đó liền trấn thủ thành trì, cả đời hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng sau khi đến thế tu tiên giới, Ngụy Huyền không còn khả năng hành hiệp trượng nghĩa nữa. Ông ta từng chứng kiến tu sĩ lấy việc hành hạ giết chết phàm nhân làm niềm vui, cũng từng chứng kiến tông môn ép buộc dân chúng trồng linh lúa trên ruộng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, có thể nói là uất tức thành bệnh. Cho đến khi đến Đông Thắng Thần Châu, tận mắt thấy Bạch Bào tướng quân nhổ linh lúa trên ruộng, lại còn giết đệ tử của Thăng Vân Tông, mới biết được. Trong thế giới bao la này, lại có một nơi, có người đang phản kháng. Ngụy Huyền tự biết không có hy vọng ở trong mười mấy năm tuổi thọ cuối cùng đột phá đến phía trên chân lực, liền quyết tâm cùng với phu nhân, dùng thân thể tàn tạ này, làm một chút chuyện mà đại hiệp nên làm. Thì ra là vậy. Tề Thành khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không ngờ trên thế gian này, thật sự có người đơn thuần vì đại nghĩa mà hành động. Hai vạn quân tiên phong trong vòng 10 ngày, lần lượt vượt qua con đường hiểm trở trên Kỳ Lân Sơn, đến vùng đất dễ thủ khó công dưới chân núi. Hạ trại đóng quân. Toàn quân, theo ta công thành. Trần Tam Thạch hét lớn một tiếng. Tại Xuân Thu Phủ. Trên tường thành. Tin tức Bắc Lương quân vượt qua Kỳ Lân Sơn nhanh chóng truyền đến nơi này. Báo, Trần Tam Thạch tự mình dẫn quân tiên phong, sau khi hạ trại đóng quân cách thành 80 dặm, đã thẳng tiến đến cửa thành rồi. Quả nhiên. Lý Hạc nói, tên tặc tử này đúng như các ngươi dự liệu. Trước tiên đóng quân ít binh mã ngoài núi để duy trì an toàn vận chuyển lương thực trên đường núi hiểm trở, sau đó sẽ đến công đánh chúng ta. Đạo Huyền đạo hữu, ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? Chỉ thấy Đạo Huyền tán nhân khoanh chân ngồi trên mặt đất, bên cạnh hắn, bày đầy đủ loại cờ xí, trận bàn và linh thạch, vẻ mặt tự tin nói, ta đã bố trí kim chung trận liên kết với tường thành Xuân Thu Phủ. Trận này là trận pháp nhất giai thượng phẩm, có thể bảo vệ toàn bộ tường thành. Cho dù một phần bị hư hại, ta cũng có thể nhanh chóng tu bổ, coi như để bọn chúng đục tường, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, có thể nói là kiên cố như thành đồng vách sắt. Thiên thư trận pháp thì sao? Lăng Vân thận trọng nói, nếu Trần Tam Thạch lấy ra thiên thư trận pháp, chúng ta cũng cần có biện pháp ứng phó mới được. Việc này không thể nóng vội, Đạo Huyền tán nhân nói, chuẩn bị thiên thư quân trận quy mô lớn, cần tiêu hao một lượng lớn trận kỳ và linh thạch cùng với các loại vật liệu. Những thứ này đều là xin từ tông môn, tuy đủ dùng nhưng vẫn cần ta khai quan từng cái một, đợi đến khi bát môn kim tỏa khốn tiên trận của ta hoàn thành, là có thể thử vây giết Trần Tam Thạch, trước đó, chúng ta chỉ cần cố thủ thành trì là được. Chương 1028 Liệt hỏa cuồn cuộn trận pháp trong thiên thư, thường cần đến mấy ngàn thậm chí hơn vạn người, căn bản không phải tu sĩ đơn lẻ có thể gánh vác nổi, cho dù là đối với tông môn mà nói, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Thật không biết Trần Tam Thạch kia rốt cuộc có pháp bảo gì, lại vận dụng lực lượng gì, lại có thể bỏ qua linh khí do linh thạch cung cấp, không mất chút chi phí nào mà thúc giục ra đại trận, nghĩ kỹ lại, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Âm âm âm, ngay khi mấy người đang nói chuyện, thành trì bỗng nhiên chấn động, đã có thể nhìn thấy đại địa trắng xóa xa xa, dần dần bị một mảnh thủy triều đen kịt bao phủ, đó là tướng sĩ Bắc Lương quân. Đông đông đông. Trong Xuân Thu Phủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vang lên tiếng trống trận, tất cả tướng sĩ Trung Nguyên đều cầm vũ khí trong tay, nghiêm chỉnh chờ đợi trên tường thành. Lúc này, rõ ràng tiếng trống trận, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, nhưng trong cảm nhận của địch ta song phương, lại giống như yên tĩnh đến cực điểm, áp lực đến cực điểm, phảng phất như hư không có lực lượng vô hình đang ngưng tụ, cho đến khi quân kỳ song phương đồng thời vung lên, lực lượng này bỗng nhiên bùng nổ. Cung nỏ thủ. Bắn. Xe ném đá. Đại chiến bùng nổ. Mũi tên như mưa rào xối xả vẽ thành đường cong rơi xuống từ bầu trời, toàn bộ bị tướng sĩ khiên chắn và khí giới công thành phía trước Bắc Lương quân cản lại, từng tảng đá lớn từ phía sau Bắc Lương quân ném ra, giống như núi non không ngừng đập vào Xuân Thu Phủ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc những tảng đá lớn này rơi xuống, trên tường thành Xuân Thu Phủ, lại sáng lên từng tầng màn trắng màu vàng mỏng manh, bảo vệ toàn bộ thành trì. Âm âm âm, từng tảng đá lớn nổ tung, nhưng tường thành lại bình yên vô sự. Cơn mưa hỏa tiễn, những cỗ xe công thành tiên phong, tất cả đều chung một số phận. Dù oanh tạc dữ dội đến đâu, chúng đều bị bức tường vàng kim chặn đứng một cách dễ dàng, không thể gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào cho thành trì. Xuân Thu Phủ giữa trời tuyết bay, ánh vàng lấp lánh, quả thực kiên cố như thành đồng vách sắt. Là trận pháp, Ngụy Huyền lập tức nhận ra, xem ra trong thành còn có trận pháp sư tọa trấn. Ông ta lập tức giơ cao thanh đại đao trong tay, ra hiệu cho đám huynh đệ phía sau giảm tốc độ tấn công. Giữa biển người đen nghịt, chỉ có một bóng trắng đơn độc phi nước đại về phía trước, hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến thành trì. Trong nháy mắt, hắn đã tiến đến trong vòng 500 bước. Linh quang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một cây đại cung màu vàng kim, trên đó khắc đầy phù văn huyền diệu. Khi dây cung được kéo căng, phát ra tiếng ong ong khiến cả gió tuyết đang bay lượn cũng phải tụ lại phía trước, dần dần hình thành một vòng xoáy. Trấn Nam Vương Tào Văn từ lâu đã biết Bạch Bào giỏi về cung tiễn, nhưng kỳ lạ là, hắn không hề nhìn thấy mũi tên trên tay hay trên dây cung của đối phương, từ xa nhìn lại rõ ràng là trống không. Vù, cuối cùng, dây cung căng cứng cũng bật lại vị trí cũ. Trước mặt Bạch Bào, chân lực cuồn cuộn dâng trào, cơn bão tuyết tích tụ từ lâu đột ngột bùng nổ, bay ra xa hơn 10 trượng. Sau đó, bão tuyết bắt đầu tan chảy nhanh chóng, trong chớp mắt đã hóa thành nước đá, rồi lại bốc hơi thành khói trắng dưới nhiệt độ cao. Một đầu hỏa long màu đỏ rực đột nhiên chui ra từ đó, mang theo uy lực cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã lao đến bức tường thành. Trấn Nam Vương Tào Văn đã chờ đợi từ lâu. Hắn thi triển công pháp nghịch luyện hô hấp, bát cảnh thần trong cơ thể lần lượt thức tỉnh. Thanh đao không mũi trong tay hắn tỏa ra hắc khí nồng đậm giữa màn tuyết trắng xóa. Sát khí. Vốn dĩ, hắn tu luyện kim hành hô hấp pháp, lẽ ra phải thúc đẩy ra kim hành chân lực, nhưng do một sự tình cờ, nó lại biến thành sát khí chân lực. Cũng chính vì vậy, uy lực ẩn chứa trong đó còn vượt xa chân lực sơ kỳ bình thường. Một đao chém xuống, trực tiếp xé toạc màn tuyết dày đặc tạo thành một khoảng không trong vắt, sau đó ầm ầm va chạm với hỏa long. Dặn có một lúc, hỏa long tan vỡ, nhưng bên trong còn có một viên châu màu bạc cỡ quả ốc chó. Các phù văn trên bề mặt viên châu lần lượt sáng lên, rồi bùng nổ linh lực như sóng thần. Kim cung ngân đạn. Ầm ầm. Trấn Nam Vương Tào Văn bị chấn động đến mức lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch dựa vào tốc độ thần kỳ của tòa kỵ, đã xông đến trước cổng thành. Chiến mã hí vang. Hắn điều khiển bạch mã nhảy vọt lên, một bước bay lên không trung cao hơn 10 trượng. Sau đó, trong nháy mắt, hắn thu thiên tầm vào túi trữ vật, thay vào đó là pháp khí phi hành dưới chân, kim cung ngân đạn trong tay cũng biến thành long đảm lượng ngân thương. Một thương đâm tới. Liệt hỏa cuồn cuộn, như mặt trời ban trưa. Chương 1029, kiên cố Trấn Nam Vương Tào Văn không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng, vung thanh đao không mũi bổ xuống. Sát khí cuồn cuộn như một ngọn núi đen. Oanh, hai bên va chạm, chân lực cuộn trào, những tướng sĩ cách xa hơn 10 bước đều bị hất văng ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, ba người còn lại cũng từ các hướng khác bao vây tới. Lăng Vân của võ đạo thế gia cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm. Dưới sự gia trì của thủy hành hô hấp pháp, lưỡi kiếm vốn được làm bằng kim loại hoàn toàn hóa thành dòng nước mềm mại, trong nhu có cương, đánh lên trường thương. Thủy hỏa bất dung, tương khắc lẫn nhau, khói trắng xì xì nhanh chóng bao trùm phạm vi 10 trượng xung quanh. Đạo huyền tán nhân thì hai tay kết ấn, kích hoạt trận pháp đã chuẩn bị từ trước. Từng sợi xích vàng kim như rồng như mãng cuốn về phía Bạch Bào. Cuối cùng, Lý Hạc, tu sĩ Lý Gia từng phục dụng trúc cơ đan, đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 16, pháp lực thâm hậu vô cùng, cũng tế ra bản mệnh phi kiếm của mình, một kiếm chém xuống, như muốn chẻ núi xẻ biển. Tiểu tặc, chịu chết đi. Trong chớp mắt, Trần Tam Thạch hai mắt như phun ra lửa, hỏa hành chân lực trên người lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp chấn bay Lăng Vân và trấn Nam Vương Tào Văn, sau đó hoành tảo thiên quân, hỏa hồ vạch qua, vừa tan chảy băng tuyết vừa đập nát toàn bộ xiềng xích được triệu hồi ra từ trận pháp, rồi mới hoành thương ngăn cản ngay trước khoảnh khắc phi kiếm của Lý Hạc hạ xuống. Âm. Một tiếng vang thật lớn. Song phương giao chiến. Chỉ thấy Bạch Bào vừa mới công lên tường thành, dưới sự vây công lại bị đánh bay ngược ra ngoài mấy trăm bước, đến sát lúc rơi xuống đất mới miễn cưỡng điều khiển pháp khí phi hành ổn định thân hình. Ngoài dự liệu chính là hắn không có đánh trả, mà là chuyển hướng, bay về phía xa, rất nhanh liền biến mất trong màn tuyết mênh mông. Bắc Lương quân cũng vang lên tiếng tù và thu binh. Trận mưa to gió lớn này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ sau một hồi ngắn ngủi giao thủ, tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh. Trên tường thành, trấn Nam Vương Tào Văn thiếu chút nữa không nhịn được xúc động muốn đuổi theo. Tào đạo hữu bình tĩnh nào. Đạo huyền tán nhân khuyên nhủ, cổ nhân có câu nói là cùng đường chớ đuổi, người này âm hiểm xảo trá, rất có thể là đang dụ chúng ta ra khỏi thành. Tào Văn tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, cuối cùng vẫn khống chế được cảm xúc. Tên tiểu tử này sớm nên bị diệt. Giao thủ một chiêu, Lý Hạc liền cảm nhận được sự lợi hại của đối phương. Bốn người có mặt, trong đó Tào Văn nghịch luyện, bản thân mình lại là luyện khí tầng 16, theo lý mà nói đều phải mạnh hơn đối phương mới đúng, nhưng hắn có thể cảm giác được, nếu như đơn đã độc đấu, e rằng không một ai là đối thủ của Bạch Bào, hoàn toàn là dựa vào liên thủ mới có thể áp chế đối phương. Cũng may, vẫn có thể thủ vững. Chiến lược thủ thành là đúng đắn. Lăng Vân cảm khái nói, thương pháp của người này cực kỳ sắc bén, dù là ở tu tiên giới cũng chưa từng gặp qua. Thôi được, vậy thì thủ thành thôi. Tào Văn đúng là võ sĩ, nhưng những năm này có thể trấn thủ phương Nam, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn trầm giọng nói, vừa rồi giao thủ, chẳng qua chỉ là sự thăm dò của bọn chúng mà thôi, không lâu sau, hẳn là sẽ còn có đại quân tiến xuống Kỳ Lân Sơn, cho đến khi tập kết 15 vạn đại quân, hắn lại sử dụng thiên thư trận pháp. Lúc đó mới là trận chiến thực sự. Cũng may, lương thảo của chúng ta có thể liên tục đưa vào Xuân Thu Phủ, chỉ cần dựa vào tòa thành này kéo dài thời gian, không quá trăm ngày, địch quân tự tan vỡ. Đến lúc đó lại chờ thời cơ hành động, lấy mạng chó của tên này. Đạo huyền huynh đài, còn mong ngươi nhanh chóng chế tạo trận kỳ, sớm ngày vận dụng thiên thư trận pháp mới tốt. Đó là điều đương nhiên. Đạo huyền lập tức tiếp tục làm việc. Bốn người thân phận địa vị đều không giống nhau, nhưng lúc này đồng tâm hiệp lực, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là kéo chết Bạch Bào. Tại Bắc Lương quân. Đại trướng Trung quân. Quả nhiên là kiên cố. Giống như Trần Tam Thạch dự liệu, Xuân Thu Phủ quả thực là tòa thành trong thời gian ngắn căn bản không thể công phá. Vậy cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Hắn hạ lệnh, truyền lệnh cho Hứa Văn Tài, toàn quân lập tức xuất phát đi Vân Châu. Nhất định phải ở trong thời gian quy định công phá Vân Châu, sau khi cắt đứt lương thảo của Xuân Thu Phủ, từ cánh phía đông giáp công Xuân Thu Phủ. Ngụy Huyền có chút lo lắng nói, Trần huynh đệ vẫn muốn chỉ mang theo 7.000 người, vượt núi băng rừng đi đánh Hồng Đô Phủ. Như vậy thế tất sẽ phải chịu sự phản công của 20 vạn đại quân, có phải quá mạo hiểm không? Tiếp tục ở lại đối đầu chính diện mới là thật sự mạo hiểm. Trần Tam Thạch sau khi định ra sách lược, liền chưa từng dao động. Ta đã quyết, cứ thi hành đi. Chương 1030. Nghi trận dẫn theo 2 vạn tiên phong quân, cùng với trận công thành ngắn ngủi vừa rồi, cũng chỉ là dùng để mê hoặc đối phương, đại quân chân chính đã sớm bí mật xuất phát đi U Châu, chỉ chờ quân lệnh vừa đến, liền toàn quân xuất kích. Đây gọi là minh tu sạn đạo, hơn nữa lần công thành này. Cũng coi như là một lần thăm dò. Thăm dò ở từng phương diện. Bao gồm thủ đoạn. Cảnh giới của đối phương. Bốn người này, cảnh giới trên giấy tờ đều cao hơn hắn, lão tu sĩ kia, thậm chí vượt xa luyện khí viên mãn. Còn có Tào Văn. Tứ sư huynh sau đó trong thư có nhắc tới, hắn giao cho triều đình Long Kinh là ngược, không ít chỗ đều động tay động chân. Thế nhưng công pháp sai loạn như vậy. Tào Văn vậy mà luyện thành, hơn nửa chân lực ngưng tụ ra cũng thập phần bạo ngược. Quả nhiên thiên hạ to lớn không gì không có. Ngoài ra, bọn họ còn có một trận pháp sư. Đây mới là điều Trần Tam Thạch hơi lo lắng. Bởi vì điều này có nghĩa là, trận pháp trong thiên thư, có khả năng bị triều đình sử dụng. Cho nên càng không thể kéo dài. Được rồi. Ngụy Huyền không khuyên nhiều, chỉ xin lệnh, vậy không bằng thế này, ta cùng với ngươi đi đánh Hồng Đô Phủ. Dù sao bọn họ có tới 20 vạn người, hơn nữa 4 người trong Xuân Thu Phủ kia, cảnh giới tu vi đều mạnh hơn ngươi, vừa rồi giao thủ dễ dàng đánh lui ngươi, lão phu cảm thấy vẫn là nhiều người nhiều sức. Không được, Vân Châu không có đủ võ giả chân lực, Hứa Văn Tài cần ngươi. Trần Tam Thạch nói, về phần Hồng Đô Phủ, một mình ta là đủ rồi. Vừa rồi giao thủ. Hắn đích xác rơi vào thế hạ phong. Nhưng vẫn chưa chết. Chỉ cần có thể chống đỡ, sẽ có cơ hội chống đến thắng. Đây là cơ hội duy nhất của Bắc Lương bọn họ. Chỉ có an bài như vậy, mới có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất nhập quan, sau đó một trận chiến vấn đỉnh Trung Nguyên, giết tới Kinh Thành, lấy cái mạng chó của lão hoàng đế. Tốt nhất là có thể đuổi kịp trước khi đối phương trúc cơ. Binh gia, từ xưa đến nay không thể làm dân cờ bạc, nhưng khi trong tay không đủ thẻ đánh bạc, nhưng tại thời điểm nhất định phải lấy nhỏ thắng lớn, cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Quân lệnh nhanh chóng truyền đạt tới nơi. Ngay lúc quân thủ thành Xuân Thu Phủ đang nghiêm trận chờ đợi, sẵn sàng cho một cuộc công thành thảm khốc tiếp theo, thì 13 vạn đại quân U Châu lại đột ngột chuyển hướng, mũi nhọn thẳng tiến Vân Châu. 13 vạn đại quân vốn tập trung bên ngoài, làm ra vẻ muốn tiến vào Kỳ Lân Sơn tiến đánh Xuân Thu Phủ, bỗng nhiên chuyển hướng, mũi nhọn thẳng tiến Vân Châu. Tiên phong quân ở bên ngoài Kỳ Lân Sơn thì bày ra nghi trận. Cái gọi là nghi trận chính là trong bão tuyết ngập trời, lệnh cho mấy ngàn người đẩy xe qua lại trên đường núi, nhìn như có càng ngày càng nhiều người tiến vào sơn cốc, nhưng thực tế chỉ là có bấy nhiêu người đi đi về về. Còn Trần Tam Thạch, hắn từ trong Hồng Trạch Doanh chọn 7.000 tướng sĩ, lặng lẽ rời khỏi Kỳ Lân Sơn trong gió tuyết, vòng đến chân núi Âm Bình Sơn. Từ xưa đến nay, hành quân đánh trận đều phải dựa vào giao thông. Không phải người đi đến chỗ nào, quân đội cũng đều có thể kéo đến đó. Lương thảo, chiến mã, binh khí, áo giáp, vân vân. Trừ phi là tinh nhuệ hành quân cấp tốc, nếu không thì ngay cả binh khí và áo giáp cũng đều là đến chiến trường, hoặc là trước khi đi qua vùng nguy hiểm mới mặc vào người. Đây cũng là lý do vì sao thường thường xuất kỳ binh có thể có được hiệu quả. Có khả năng quân địch ai nấy đều đang mặc thường phục, ngày bình thường trong tay cũng không có quá nhiều binh khí, lúc này bỗng nhiên có một toán kỵ binh mặc giáp cầm binh khí sắc bén, trang bị đầy đủ từ phía sau xông ra, không bị đánh tan mới lạ. Ngay cả cấm quân trong hoàng cung, ngày thường trong tay cũng không có nhiều binh khí, các triều đại muốn chính biến trong cung đều phải nghĩ cách đoạt lấy võ khố trước, sau đó mới có thể chính thức khởi sự. Cũng chính vì vậy, hành quân đánh trận cần phải điều động một lượng lớn dân phu làm đội ngũ hậu cần, cần đến vô số xe ngựa, xe đẩy, những thứ này đều phải đi đường lớn. Nhưng giờ phút này, dưới mệnh lệnh của Trần Tam Thạch, tất cả những thứ này đều bị vứt bỏ. Tất cả mọi người, vứt bỏ trường binh khí. Cởi bỏ áo giáp, chỉ mặc thường phục. Không cưỡi chiến mã, đi bộ lên núi. Xuất phát, 7.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh cởi bỏ giáp trụ. Mỗi người đều cầm trường kiếm đeo sau lưng, bên hông cuốn đầy lương khô và túi nước, tập kết dưới chân núi. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi hoang vu trải dài gần nghìn dặm, không chỉ đường đi gập ghềnh khó đi, hơn nữa chướng khí vần quanh, không có chút thức ăn nào, chỉ có độc trùng độc xà. Đừng nói là hành quân đánh trận, cho dù là có người thường lỡ đi lạc vào trong, cũng có khả năng không thể nào ra được. Chương 1031 Lợi dụng lẫn nhau vậy mà hôm nay... Một đội ngũ mang trên mặt vẻ quyết tuyệt, không chút do dự chui vào trong, rất nhanh đã bị độc chướng màu xanh lục nuốt chửng hoàn toàn. Tại Ngọc Lục Châu, U Lan Phủ. Tấn Vương, Yến Vương được sự trợ giúp của Tầm Tiên Lâu và Tông Môn Tiên Giới, nửa năm trước khởi nghĩa, nhanh chóng chiếm cứ Ba Châu chi địa, nơi này chính là một trong số đó, coi như là kinh thành của bọn họ. Lúc đầu, do vị trí địa lý không tốt, Ba Châu rất nhanh biến thành Hai Châu. Nhưng do hoàng đế chậm chạp không lộ diện, trong tay Tấn Vương lại cầm ngọc tỷ truyền quốc giả và chiếu thư nhường ngôi, thêm vào đó đủ loại tội ác của Nghiêm Đảng truyền khắp thiên hạ, rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người ở miền Đông Trung Nguyên và khu vực phía Nam. Thêm vào đó không lâu trước đây, Tấn Vương truyền hịch thiên hạ, Bắc Lương Vương Bạch Bào Trần Tam Thạch xuất lĩnh 15 vạn thiết kỵ hưởng ứng khởi binh, càng khiến cho không ít người đầu tư. Bởi vì, Bạch Bào chưa từng bại trận. Từ ban đầu 2.000 tàn binh bại tướng ở Bà Dương, cho đến tìm đường sống trong chỗ chết trong trận Quan Độ, đều chưa từng bại trận. Thế gia hào môn và các tông phái khắp nơi đầu tư vào Tấn Vương, càng càng là đang đầu tư vào Bạch Bào. Cho nên, sau khi Bắc Lương Vương xuất thế, hai châu chi địa của Tấn Vương rất nhanh mở rộng thành bốn châu, mãi cho đến gần đây mới giằng co, chỉ chờ Bắc Lương quân nhập quan thành công, là có thể tiếp tục tiến quân. Song phương đều đang lợi dụng lẫn nhau. Tấn Vương đang lợi dụng danh vọng của Bạch Bào, Bạch Bào cũng đang lợi dụng danh chính ngôn thuận của bọn họ. Tại Vương Phủ, tiếng tiêu du dương không dứt, vang vọng trong phủ đệ rộng lớn. Đó là thư sinh áo xanh Phòng Thanh Vân ngồi trên xe lăn dưới đình hóng gió, đang thổi khúc Bắc Lương phá trận nhạc, một khúc vừa dứt, liền có tu sĩ vỗ tay khen hay. Phong đạo hữu cầm kỳ thi họa không gì không thông, khúc tiêu thổi cũng thật tuyệt diệu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tu sĩ Quy Nguyên Môn nói đùa, chẳng qua cây tiêu này của ngươi, thật đúng là rất giống với một vị đồng môn của ta. Thư sinh áo xanh đưa lưng về phía tu sĩ, bởi vậy tu sĩ cũng không thấy được thần tình của thư sinh, chỉ thấy cánh tay cầm ngọc tiêu của đối phương rõ ràng cứng đờ, rồi mở miệng nói, tiền đạo hữu, đồ đã mang đến chưa? Mang đến rồi, mang đến rồi. Tiền kỳ nhân vừa nói vừa đưa qua mấy tấm phù lục, những tấm phù lục này, dùng tinh huyết của tu sĩ là có thể kích hoạt. Thư sinh áo xanh vốn là tu sĩ luyện khí, chỉ là sau này bị phế, không thể ngưng tụ pháp lực nữa mà thôi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, cho dù người của Thăng Vân Tông thật sự đánh tới, cũng có chúng ta ở phía trước đỡ. Tiền kỳ nhân nói, được rồi, đi theo ta thôi, bọn họ đang muốn tìm ngươi thương nghị quân sự đấy. Sảnh đường Vương Phủ, đã sớm được cải tạo thành đại trướng trung quân, sa bàn, địa đồ các thứ đều đầy đủ hết. Tấn Vương Tào Cẩn, Yến Vương Tào Chi, cựu thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong, cựu cẩm y vệ phó chỉ huy sứ trưởng Tôn Húc Thăng, cùng với những quan viên khác trong triều thuộc phe cánh của Tấn Vương đều tụ tập ở đây. Bắc Lương xuất binh rồi. Trưởng Tôn Húc Thăng tay cầm mật báo, vội vã bước vào trong sảnh, một tháng trước, Trần Tam Thạch dẫn theo 15 vạn đại quân đóng tại Kỳ Lân Sơn. Tự mình làm tiên phong công phá Xuân Thu Phủ. Hay lắm, cuối cùng cũng xuất binh rồi. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong nói được một nửa, bỗng nhiên ý thức được điều gì, 15 vạn đại quân, toàn bộ đi đánh Xuân Thu Phủ. Chiến thuật hợp lý hơn. Hẳn là nên để lại 3 đến 4 vạn binh mã, chặn đứng bên ngoài đường núi Kỳ Lân Sơn, sau đó chia quân đi đánh Vân Châu, đợi đến khi đánh lui quân Khánh ở Vân Châu, lại nam hạ vòng đến phía đông Xuân Thu Phủ, từ từ mưu đồ. Chiến thuật như vậy tuy chậm mà chắc, không có hiệu quả thần kỳ, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với việc trực tiếp tiến đánh Xuân Thu Phủ mới đúng. Sao vậy? Tấn Vương đi tới trước sa bàn, Trần tướng quân an bài như vậy, chẳng lẽ không thể công phá quan ải ư? Muốn đánh thông Xuân Thu Phủ, ít nhất cũng phải mất 2 năm. Minh Thanh Phong bẩm báo, trong khoảng thời gian đó, rất có khả năng sẽ gặp phải tập kích của quân Khánh, toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Hơn nữa hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian. Đang đứng về phía kinh thành Trường An. Tấn Vương bọn họ cầm chiếu thư nhường ngôi giả, xưng là thuận vị kế thừa đại thống, phụng thiên thừa vận, cho nên mới có càng ngày càng nhiều người đến đầu quân, nhưng tất cả những điều này đều là dưới tình huống Long Khánh Hoàng đế không lộ diện, đem triều chính giao cho Tần Vương và Nghiêm Đảng mới có thể thuận lý thành chương. Chương 1032. Sớm nên như vậy, một khi Long Khánh Hoàng đế xuất quan, lời đồn do bọn họ tung ra cũng sẽ tự sụp đổ, còn có khả năng phải đối mặt với việc Hoàng đế thân chinh, sau khi trút cơ, lại dựa vào bảo vật gia trì, Đông Thắng Thần Châu sẽ không còn ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Long Khánh Hoàng đế. Phòng tướng quân. Minh Thanh Phong thấy thư sinh áo xanh đi tới, vội vàng tiến lên hỏi, ngài hiểu rõ Trần tướng quân nhất, mau giúp xem thử hành động này của hắn là có ý đồ gì. Chúng ta có thể giúp được gì không? Lúc này không giống lúc trước. Không có kẻ thù vĩnh viễn. Tình hình hiện tại, Bắc Lương là đồng minh duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào. Phong Thanh Vân nhìn chằm chằm vào sa bàn, một hồi lâu sau mới đưa ra đáp án, hắn đang liều mạng. Nói như vậy, Phong tướng quân cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Tấn Vương phiền muộn không thôi, điều động 4 vạn binh mã, tập kết ở biên cảnh Ngọc Lục Châu của chúng ta. Phong Thanh Vân chỉ nói, một khi Bắc Lương xảy ra bất trắc, tận lực bắt thượng tiếp ứng. Bọn người Minh Thanh Phong lập tức làm theo. Tấn Vương nghe xong trong lòng càng thêm thấp thỏm, sau khi an bài xong việc quân sự, hắn liền đến sau tấm bình phong, tìm Yến Vương Tào Chi đang ăn lẩu, thập nhị đệ, sao đệ còn có tâm trạng ăn uống. Lần trước đệ nói muốn mời tiên sư cảnh giới cao, đã mời được chưa? Vẫn đang chờ tin. Tào Chi vừa ăn vừa nói, mời người thì không thành vấn đề là làm sao để tu sĩ cảnh giới cao chịu đựng áp chế của phong ấn tiến vào Đông Thắng Thần Châu của chúng ta, cứ từ từ chờ đi, chưa hẳn đã tới kịp. Nói như vậy, vẫn phải trông cậy vào Trần tướng quân. Tấn Vương mặt mày ủ rũ. Bắc Lương nếu xong đời, bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Tại Xuân Thu Phủ, kể từ sau lần giao tranh ngắn ngủi với Bắc Lương quân, thời gian đã trôi qua 60 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Bắc Lương quân chỉ đóng quân ở Kỳ Lân Sơn, không hề tiến đánh nữa. Mười mấy vạn đại quân muốn vận chuyển toàn bộ nhân mã, khí giới cùng lương thảo qua con đường núi hiểm trở kia, quả thực cần rất nhiều thời gian, nhưng bình thường mà nói thì 70 ngày hẳn là đã đủ dùng, chỉ là không biết vì sao vẫn chưa công thành. Trấn Nam Vương Tào Văn chắp hai tay sau lưng, nghe tiếng bước chân đến gần phía sau, đầu cũng không ngoảnh lại hỏi, tình hình thế nào? Bẩm vương gia. Trinh sát chắp tay đáp, Bắc Lương quân vẫn đóng quân tại chỗ, trên đường núi vẫn đang tiếp tục vận chuyển nhân mã và lương thảo. Vẫn chưa xong. Trấn Nam Vương Tào Văn nhíu mày. Hay là, Lăng Vân ngày đêm hoang phí thời gian ở chỗ này, cũng có chút sốt ruột, giao cho ta một đội binh mã, đi thăm dò thử xem. Vạn vạn lần không thể. Đạo Huyền tán nhân khuyên can, tên kia gian trá vô cùng, rất có thể là cố ý án binh bất động, lợi dụng mười mấy vạn quân đội sớm bày sẵn mai phục, chỉ chờ chúng ta xuất thành chịu chết. Nếu bọn chúng muốn kéo dài, vậy cứ kéo dài cũng không sao. Thứ nhất, thời gian đứng về phía chúng ta. Thứ hai, ta cũng có thêm thời gian để chế tạo trận kỳ. Trấn Nam Vương Tào Văn trầm mặt. Hắn đương nhiên biết thời gian đứng về phía mình. Nhưng càng như vậy, lại càng thấy kỳ quái, Trần Tam Thạch tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức ở đây chờ chết, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Người đâu? Tào Văn hạ lệnh, lại một lần nữa thu thập tình báo, bao gồm động tĩnh của quân đội Nhạn, Lương, U, Vân Châu và Khánh Quốc, bản vương muốn biết tất cả mọi người đang làm gì. Chớp mắt lại 7 ngày trôi qua. Kỳ Lân Sơn vẫn một mảnh tĩnh mịch. Cho đến khi một tiếng hô lớn, phá vỡ sự yên tĩnh này. Vương gia. Vân Châu. Bắc Lương quân ở Vân Châu. 30 ngày trước, mười mấy vạn Bắc Lương quân đã khai chiến với Đông Khánh ở Vân Châu rồi. Nói hưu nói vượng. Lý Hạc quát lớn, Bắc Lương quân chẳng phải đang ở ngay trước mắt chúng ta sao, sao chớp mắt một cái đã chạy tới Vân Châu rồi. Đúng vậy. Lăng Vân cũng nghe mà tắt lưỡi, không lâu trước chúng ta còn giao thủ với Trần Tam Thạch mà. Lý Hạc. Tào Văn bất đắc dĩ phân phó, ngươi dẫn theo mấy vị tu sĩ ngự không tiếp cận đại doanh địch quân, trong điều kiện bảo đảm bản thân có thể sống sót, nhất định phải dò xét rõ ràng hư thực. Sớm nên như vậy. Lý Hạc lập tức dẫn theo hai vị tu sĩ rời đi. Chỉ nửa canh giờ sau. Hắn liền mang theo cơn thịnh nộ trở về. Không ổn rồi, trống không, đại doanh của Bắc Lương quân trống không, một bóng người cũng không có. Không chỉ đại doanh trống rỗng, ngay cả con đường núi trên Kỳ Lân Sơn cũng bị bọn chúng tự tay phá hủy. Bọn chúng thật sự toàn quân xuất kích, đi đánh Vân Châu rồi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu phía trước là trống không, vậy thì bọn họ ở đây, bày ra trận thế nghiêm ngặt để làm gì? Chương 1033. Nơm nớp lo sợ thế nhưng Trần Tam Thạch rõ ràng đã từng xuất hiện. Trinh sát cũng tận mắt nhìn thấy, ngày đêm đều có người vận chuyển lương thảo trên con đường núi. Là nghi binh. Tào Văn bừng tỉnh hiểu ra, đối phương chưa từng có ý định cường công Xuân Thu Phủ, tất cả những chuyện trước kia, đều là để mê hoặc chúng ta, mục tiêu thực sự là Vân Châu. Hắn ta đã sớm cảm thấy kỳ lạ, quả nhiên trong này có quỷ kế. Lũ phàm phu tục tử các ngươi. Cả ngày chỉ biết tranh giành đấu đá, Lý Hạc tu hành hơn 70 năm, cũng chưa từng thấy nhiều thủ đoạn quanh co như vậy. Vẫn không đúng. Đạo Huyền tán nhân lấy ra bản đồ. Hắn vốn là trận pháp sư, đối với quân trận và binh pháp có chút thiên phú, hơn nữa trước kia cũng từng đọc qua binh thư, hoàn toàn có thể nhìn ra đại cục. Hắn chỉ vào Vân Châu nói, cho dù họ Trần kia có đến Vân Châu, thậm chí trong thời gian ngắn đánh lui được Khánh quân ở Vân Châu. Cuối cùng cũng không qua được cửa ải của chúng ta. Chỉ cần Xuân Thu Phủ còn tồn tại, đường vận lương Nam Hạ của bọn hắn sẽ là vấn đề lớn, giống như một con dao sắc bén treo lơ lửng sau lưng. Chẳng lẽ... Trần Tam Thạch lần này Nam Hạ vào Trung Nguyên là giả, đánh chiếm toàn bộ Bắc Cảnh mới là thật. Sau khi chiếm được toàn bộ Bắc Cảnh, chiêu binh mãi mã, dưỡng tinh súc lực. Ha ha, Lý Hạc nghe Đạo Huyền phân tích, cười lạnh nói như vậy, tên tiểu tử này muốn so tốc độ tu luyện với hoàng đế của các ngươi sao? Hắn đã xem qua hồ sơ của người này, tự nhiên biết tốc độ tu luyện của Bạch Bào Kim người đến mức nào. Chỉ trong vòng 5-6 năm ngắn ngủi, từ một gã thợ săn, đến nay đã là võ giả chân lực sơ kỳ, thiên phú võ đạo như vậy, cho dù đặt ở bất kỳ tông môn võ đạo hoặc gia tộc nào trong tu tiên giới, cũng sẽ được bồi dưỡng bằng tài nguyên đỉnh cấp. Nhưng lần tranh đoạt tổ mạch này, không đơn giản như vậy. Kéo dài thêm nữa, tên tiểu tử này chỉ có một con đường chết. Tào huynh. Lăng Vân hỏi, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Báo. Tào Văn đang suy nghĩ, lại có tướng sĩ đến báo, dùng hai tay dâng lên một phong mật tín, một đại nhân ở kinh thành gửi thư, nói xin điện hạ nhất định phải coi trọng. Hắn. Tào Văn tiếp nhận thư, độc sĩ Mục Phùng Xuân, nổi danh thiên hạ với tài dùng kế độc, hung ác. Năm xưa Tôn Tượng Tông đánh đâu thắng đó, đều không thể thiếu bóng dáng người này, chỉ tiếc về sau hai người không biết vì nguyên do gì mà dần dần mỗi người một ngã, không còn qua lại nữa. Nếu nói trong Đại Thịnh Triều hiện nay, ai là người đứng đầu về binh pháp? Mục Phùng Xuân xứng đáng với danh hiệu này. Tào Văn mở bức mật thư ra. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn năm chữ, cẩn thận đường vận lương. Hồng Đô Phủ. Thành trì này kiên cố, nhưng không lớn, nằm án ngữ trên con đường quan đạo từ Trung Nguyên Thông đến Bắc Cảnh, dùng để trung chuyển binh lực, lương thảo, có thể nói là nắm giữ sinh tử của Xuân Thu Phủ. Nhưng vị trí địa lý của nó lại cực kỳ an toàn, bốn phương tám hướng đều là cửa ải hiểm yếu và núi non trùng điệp của triều đình, duy chỉ có phía chính Bắc phải đối mặt với sự uy hiếp của Bắc Lương, lại có Xuân Thu Phủ làm bình phong, có thể nói là gối cao không lo. Vì vậy, lưu lại nơi đây trấn thủ, cũng chỉ có một tên tán tu luyện khí hậu kỳ và một tên luyện khí trung kỳ. Hai người là huynh đệ ruột thịt, một người tên Từ Phúc, một người tên Từ Thọ. Hai huynh đệ, huynh trưởng là luyện khí hậu kỳ, nhưng tư chất bình thường, trúc cơ vô vọng. Đệ đệ năm nay mới 23 tuổi, đã là luyện khí trung kỳ, tư chất không tồi, nhưng lại thiếu thốn tài nguyên. Cho nên huynh trưởng mới mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng của Thăng Vân Tông, đến Đông Thắng Thần Châu tham gia cuộc chiến lần này, chính là vì muốn giúp đệ đệ mình tranh thủ một phần tài nguyên tu hành. Nếu có một ngày, đệ đệ trúc cơ thành công, Từ gia bọn hắn có lẽ cũng có thể thuê một đầu linh khí hạ phẩm ở Thiên Thủy Châu, kiến lập một gia tộc tu tiên, không cần phải sống cuộc sống tán tu không nơi nương tựa, cả ngày nơm nớp lo sợ nữa. Từ Thọ. Huynh trưởng Từ Phúc đi lên tường thành, nhìn đệ đệ đang ngồi trên tường thành ngáp ngắn ngáp dài nói, đệ không nên đến, đệ không ký huyết khế, bây giờ quay về còn kịp. Kể từ sau trận quan độ, yêu cầu về cảnh giới đối với tu sĩ trong lệnh treo thưởng cũng tăng lên không ít. Đặc biệt là tán tu, cơ bản chỉ thuê luyện khí hậu kỳ trở lên, hơn nữa bởi vì mạch tổ mãn sơn đã đến tay, phần thưởng cũng kém xa trước kia. Đệ đệ hắn, Từ Thọ, là tự mình chạy đến, không được hưởng bất kỳ phần thưởng nào. Không kịp nữa rồi, Từ Thọ nói, gần truyền tống trận có đội giám sát của Thăng Vân Tông, trước khi cuộc chiến tranh đoạt tổ mạch kết thúc, không có sự cho phép của tông môn, bất kỳ ai cũng không thể quay về. Chương 1034 Địch tập kích để nói này huynh trưởng, huynh căng thẳng cái gì? Chúng ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này một lần là mấy tháng trời, bên cạnh trừ một ngọn núi hoang đầy chướng khí ra, ngay cả một bóng ma cũng không có, có thể có nguy hiểm gì chứ? Nói cũng phải. Từ Phúc không phủ nhận. Trước khi đến, hắn cũng tưởng là cuộc chiến nguy hiểm đến tính mạng, kết quả không ngờ lại được phân cho một nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần trông coi lương thảo, chuyện đánh đấm căn bản không đến lượt mình. Hơn nữa thành trì mà hắn phụ trách, vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi, phía trước có Xuân Thu Phủ che chắn, phía sau toàn là người mình, ngay cả trên trời cũng có người phụ trách cảnh giới, có thể nói là nằm trong tầng tầng bảo vệ, gần như không thể gặp phải địch tập kích. Cứ như vậy, chỉ cần ở đây thêm vài tháng nữa là có thể quay về lĩnh thưởng, quả thực là không tốn chút sức lực nào. Nghĩ như vậy, Từ Phúc ngồi xuống bên cạnh đệ đệ, đưa tay vỗ vỗ vai đệ đệ. Ngữ trọng tâm trường nói, huynh biết đệ là không yên tâm, muốn đến giúp đỡ, lần này thì thôi, về sau đừng như vậy nữa, Từ gia chúng ta còn trông cậy vào đệ ở Thiên Thủy Châu mọc rễ nảy mầm đây. trong khi hai người đang nói chuyện. Dưới ánh tà dương rực rỡ, một tu sĩ vội vã bước chân đến, thần sắc nghiêm nghị hỏi, gần đây có gì bất thường không? Hóa lai là Triệu đạo hữu. Từ Phúc đứng dậy chắp tay đáp, mọi sự vẫn bình thường, đợt lương thảo tiếp theo khoảng một tháng nữa sẽ được đưa đến đây, tuyệt đối không làm chậm trễ việc cung ứng lương thảo cho Xuân Thu Phủ. Nghe vậy, tu sĩ kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trịnh trọng nói, Xuân Thu Phủ nhận được tin tức, nói là có người có thể sẽ tập kích đường vận lương, nên đặc biệt phái ta đến xem xét. Chuyện này Triệu đạo hữu cứ yên tâm. Từ Phúc vỗ ngực nói, ta mỗi ngày đều dành thời gian tuần tra trên không, tình hình trong vòng trăm dặm đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tuyệt đối không phát hiện ra dấu hiệu địch quân. Ừm. Triệu đạo hữu khẽ gật đầu. Trên đường đi đến hắn cũng đã cố ý kiểm tra, trong vòng mấy ngàn dặm đều là quân đồng minh, trên lý thuyết mà nói không thể có địch quân xuất hiện ở đây, cũng không biết vị vương gia họ Tào kia trước đó tại sao lại khẩn trương như vậy, chắc là lo lắng thái quá. Hắn dặn dò, trong vòng 30 ngày, Xuân Thu Phủ sẽ điều động 4 vạn binh mã đến củng cố phòng ngự, tóm lại, hết thảy cẩn thận làm việc, nếu không có gì bất thường, vậy ta xin phép cáo lui. Nói xong, tu sĩ liền muốn rời đi. Nhưng cũng đúng vào lúc này. Từ Thọ vẫn luôn ngồi trên tường thành đột nhiên đứng dậy, nheo mắt lại nhìn về phía phương hướng núi hoang phía đông, kinh ngạc nói, các ngươi xem, ở bên trong Âm Bình Sơn có phải là có người không? Làm sao có thể? Từ Phúc lập tức nói, ngọn núi này ta cũng đã cố ý khảo sát qua, bên trong chướng khí mọc thành bụi, đừng nói là phàm nhân, ngay cả tu sĩ như chúng ta ở lâu một chút cũng sẽ bị ảnh hưởng, quan trọng nhất là đường đi gập ghềnh khó đi. Hay nói đúng hơn là căn bản không có đường, căn bản không thể cho đại quân thông hành. Huynh trưởng. Từ Thọ khẳng định nói, huynh nhìn kỹ lại đi, thật sự có người. Từ Phúc và vị tu sĩ họ Triệu không khỏi biến sắc, lúc này mới tập trung nhìn về phía đông. Âm Bình Sơn. Ngọn núi này là chi nhánh cuối cùng của La Thiên Sơn Mạch, núi non trùng điệp, vách đá dựng đứng, tất cỏ khó sinh, cây cối đen kịt như quỷ ảnh lít nha lít nhít sắp hàng. Giống như âm hồn thủ vệ của vùng đất chết này, chướng khí màu xanh đậm lượn lờ trong núi, như rắn cuốn quanh từng tảng đá và từng thân cây, nồng đậm như mực, ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài. Cũng chính là dưới chướng khí che khuất bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy những bóng đen đang xuyên qua, như ma sơn quỷ mị, lại như thú triều hung hãn, thoát ẩn thoát hiện, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt số lượng, thậm chí khó mà phân biệt là người hay quỷ, chỉ thấy chúng đang lao thẳng về phía lối ra dưới chân núi. Cho đến khi những bóng đen đầu tiên xông ra khỏi chướng khí như mây mù, người trên tường thành Hồng Đô Phủ mới nhìn rõ, đó là những tướng sĩ mặc áo choàng đỏ, bọn họ không mặc giáp trụ, cũng không cưỡi chiến mã, trong mơ hồ dường như nghe thấy có người trong số họ hạ lệnh. Keng, thế là. Dưới ánh tà dương. Giữa núi rừng. Tiếng rút kiếm không ngừng vang lên. Người trên tường thành Hồng Đô Phủ lúc này mới bừng tỉnh ngộ, đây dường như là một đội quân. Một đội quân đột ngột xuất hiện từ trong núi, giống như thần binh rơi xuống từ trên trời. Địch tập kích, địch tập kích. Giọng nói của Từ Phúc như tiếng chuông lớn vang vọng khắp Hồng Đô Phủ, đánh thức những tướng sĩ đang ngủ say trong thành. Chương 1035, xung phong trong thành chỉ có 5.000 nhân mã, hơn nữa tất cả đều không hề phòng bị, đúng vào giờ cơm tối, thậm chí đại bộ phận mọi người đều tập trung đến doanh trại, cầm bát cơm chờ lấy cháo ngô. Tiếng tù và tập kết và trống trận đột nhiên vang lên, khiến bọn hắn kinh hồn bạc vía. Dưới chân Âm Bình Sơn, Trần Tam Thạch dẫn đầu vượt qua rừng núi, đặt chân lên vùng đất bằng phẳng. Phía sau hắn, huynh đệ Hồng Trạch Doanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng ra khỏi đây rồi. 80 ngày. Chu rút trong rừng già này những 80 ngày. Sống như người rừng 80 ngày trời. Vất vả lắm mới nhìn thấy ánh mặt trời. Trang Nghị, Chu Đồng, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Nếu người Hồng Đô Phủ có thể quan sát ở khoảng cách gần, sẽ phát hiện ra rằng đám tướng sĩ từ trên trời rơi xuống này đều vô cùng tiều tụy. Ngày đêm luồn rừng vượt núi, chiến bào của bọn họ đã sớm rách nát tả tơi, lại còn dính đầy lá khô và mùn cưa, đầu tóc rối bù, quần áo lam lũ, trông chẳng khác gì đám ăn mày, chỉ có điều là đám ăn mày này mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm. Chỉ có người dẫn đường mặc áo bào trắng phía trước là được chân lực hộ thể, không dính một hạt bụi nào. Hồng Trạch Doanh. Xung phong, giết, một tiếng hiệu lệnh vang lên. 7.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh hô vang trời đất, cứ thế mặc thường phục, tay cầm trường kiếm, lao thẳng về phía thành trì. Trần Tam Thạch từ trong túi trữ vật triệu hồi ra Bạch Hạc Mã, cưỡi ngựa đi đầu, chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã đến cách chân tường thành chưa đầy một dặm. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây đại cung màu vàng kim, nhắm thẳng lên trên tường thành, chậm rãi kéo căng dây cung. Là Trần Tam Thạch. Trên không trung, tên tu sĩ họ Triệu kia từng thấy qua bức họa Bạch Bào. Sau khi nhận ra người tới, không khỏi kinh hãi, hắn thế nào cũng không ngờ tới, người này không ở Kỳ Lân Sơn, cũng không ở chiến trường Chính Vân Châu, mà lại dẫn theo mấy ngàn người vượt núi băng rừng đến nơi này. Vù, dây cung vang lên. Một đầu chu tước tắm lửa bay ra, chấn động song cánh. Trong chớp mắt, nó đã nuốt chửng tu sĩ họ Triệu, thiêu thành tro bụi. Kim cung ngân đạn lại được kéo căng. Lần này, hỏa hành chân lực dung hợp với mũi tên bạc, hóa thành một đầu huyền vũ, mục tiêu chính là Từ Phúc trên tường thành. Mau chạy đi. Từ Phúc mắt long sòng sọc. Trong tay hắn lặng lẽ xuất hiện một thanh phi đao kim quang, gào thét nghênh đón. Nhưng cũng như tờ giấy mỏng, trong nháy mắt tiếp xúc với huyền vũ, phi đao liền mất kiểm soát. Sau đó, thân thể hắn bị huyền vũ trấn áp, vỡ vụn ra, hóa thành một bãi thịt nát. Huynh trưởng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến Từ Thọ khó lòng chấp nhận, chỉ cảm thấy như một cơn ác mộng. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, Trần Tam Thạch đã bay lên tường thành. Ngân quang lóe lên, một thương đâm xuyên qua tim hắn, nhấc cao thi thể lên, rồi lại thiêu thành tro bụi từ trong ra ngoài dưới sức nóng của hỏa hành chân lực. Ba vị tu sĩ thủ thành chết đi, những tướng sĩ bình thường còn lại làm sao địch nổi. Rất nhanh, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đã tràn vào thành. Quân thủ thành chết một nửa, chạy một nửa. Gần như không tốn chút sức lực nào, bọn họ đã chiếm được toàn bộ Hồng Đô Phủ, thậm chí không có bất kỳ thương vong nào. Sau khi vào thành, Trần Tam Thạch lập tức dẫn huynh đệ xông vào doanh trại, mặc lên người những bộ giáp trụ mới tinh, một lần nữa phân phối binh khí, lại từ bên trong chuồng ngựa chọn lựa chiến mã. Hồng Đô Phủ vốn chính là trung chuyển chi địa, khí giới, quân nhu các loại đều có đủ. Tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ cho 7.000 người của Hồng Trạch Doanh sử dụng. Hơn nữa triều đình và Bắc Lương quân vốn là một nhà, ngay cả khôi giáp và binh khí chế thức đều giống nhau như đúc, không cần phải thích ứng, cầm lên là có thể dùng ngay, nhanh chóng tiếp quản phòng ngự trong thành, vững vàng khống chế Hồng Đô Phủ. Nhưng đồng thời, cũng có một tin xấu nằm trong dự liệu. Đó chính là lương thảo không đủ. Quân phòng thủ trong Hồng Đô Phủ vốn đã ít, lại là nơi trung chuyển, sẽ không dự trữ một lượng lớn lương thực. Đại soái. Kiểm kê xong, Phùng Dung đến bẩm báo, lương thảo chỉ đủ duy trì 80 ngày. Chúng ta không có lương thực, bọn chúng cũng không có. Trần Tam Thạch nhìn về phía Xuân Thu Phủ, 80 ngày sau, vậy thì cùng chịu đói. Đại kế đã thành. Hiện giờ. Chỉ cần thủ vững, đợi đến khi Hứa Văn Tài xuôi nam chạy đến, là có thể toàn diệt 20 vạn đại quân Xuân Thu Phủ. Hắn vừa an bài quân vụ, vừa ra lệnh cho thuộc hạ xuất thành đi đến các ruộng đồng nhổ sạch linh lúa. Bách tính trong ngoài thành, ban đầu nghe nói thành trì đột nhiên bị quân địch chiếm lấy, lúc đầu gây ra không ít xôn xao, đều lo lắng bị đổ thành trút giận, người trốn hầm thì trốn hầm, người giấu lương thực thì giấu lương thực. Chương 1036. Giỏi giang hiểu biết nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ra không đúng. Bởi vì từng đàn chiến mã sau khi đến ruộng đồng, không những không cướp đoạt lương thực, cũng không chém giết cướp bóc, mà là ở ven ruộng nhổ sạch linh lúa, loại có độc hại bọn họ nhiều năm, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, liền quét sạch toàn bộ. Cái này là chuyện gì xảy ra vậy? Trong thôn, không ít người bắt đầu dò hỏi tình hình. Không phải nói có phản quân đánh tới, phủ thành đều bị chiếm sao? Phản quân gì chứ? Đó là Bắc Lương Vương. Bắc Lương Vương nào? Có người giỏi giang hiểu biết nói cho biết. Còn có thể là ai, là Bạch Bào Trần Tam Thạch. Các ngươi còn không biết sao? Kinh thành Trường An mới là phản tặc. Tấn Vương mới là triều đình chính thống, Bắc Lương Vương chính là hưởng ứng Tấn Vương khởi binh, trừ gian thần, đấy. Thật hay giả? Nói nhảm, ngươi nhìn, cỏ độc, trên ruộng đều bị nhổ sạch sẽ rồi, Bắc Lương Vương sao có thể là người xấu? Ta đều nghe nói, Lương Châu đã sớm không trồng cỏ độc rồi, sang năm mọi người đều có thể ăn no rồi. Cỏ độc đều tập trung ở Phủ Thành, Bắc Lương quân nói muốn đốt hết đấy. Chúng ta qua đó xem sao? Xem, Bắc Lương quân sau khi vào thành không những không hề xâm phạm đến dân chúng, hơn nữa còn nhổ sạch cỏ độc trên ruộng đồng, sự tích này nhanh chóng truyền bá, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh toàn bộ Hồng Đô Phủ không ai không biết không người không hay. Ngày hôm sau trời sáng, càng ngày càng nhiều người hướng về phía bắc cửa thành tụ tập, muốn xem thử là thật hay giả. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, từng bó linh lúa, ở ngoài cửa thành chất thành núi, hơn nữa còn có người không ngừng thu gom, cho đến khi tập trung toàn bộ cỏ độc trong ngoài thành ở đây, từng bó đuốc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đốt cháy núi độc này, hóa thành núi lửa hừng hực. Tốt! Cháy rồi, thật sự cháy rồi! Các hương thân! Một bóng người áo trắng xuất hiện trên tường thành, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người, từ nay về sau. Bất cứ nơi nào Thiết Kỵ Bắc Lương chúng ta đi qua, trên đồng ruộng, tuyệt đối sẽ không còn xuất hiện một cây linh lúa, dưới gầm trời này, cũng tuyệt đối không cho phép có thêm một tên tiên nhân. Trời cao có mắt rồi. Nghe được những lời này, bách tính không ai không phấn khích. Hồng Đô Phủ của bọn họ, rốt cuộc không cần phải trồng linh lúa nữa. So với đám tiên nhân ép buộc bọn họ nộp linh lúa, Bắc Lương quân mới đúng là thiên binh thiên tướng. Mọi người nghe ta nói hết đã. Trần Tam Thạch ra hiệu mọi người yên lặng, tiếp tục nói, tiếp theo, lập tức sẽ có chiến sự xảy ra. Các hương thân có hai lựa chọn. Thứ nhất, mang theo gia quyến và của cải, tự đi đầu quân cho thân thích ở các thành trì khác, Bắc Lương quân chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, càng không ép buộc mọi người ở lại giúp đỡ thủ thành. Thứ hai, những ai sống ở ngoài thành, lo lắng bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa, có thể đến doanh trại trong thành. Chỉ cần Bắc Lương quân chúng ta còn một người sống, thì tuyệt đối sẽ không có kẻ nào làm tổn thương đến một sợi tóc của mọi người, nhưng có một điều, không được để lại một hạt lương thực nào ở ngoài thành cho địch quân. Thời gian không còn nhiều, hai ngày sau, cổng thành sẽ đóng chặt, cho nên xin mọi người hãy nhanh chóng quyết định. Nghe vậy, đại bộ phận bách tính cư trú ở các thôn làng ngoài thành lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc, đem số lương thực ít ỏi còn lại vào trong thành. Cũng có một số ít người thật sự có họ hàng ở phủ thành hoặc huyện thành lân cận, liền dẫn theo cả nhà già trẻ nhanh chóng rời khỏi nơi chiến loạn này, thuận tiện truyền bá tin tức tốt đón Bắc Lương, không nộp lương ra ngoài. Hai ngày sau, cổng thành đúng hạn đóng lại, bầu không khí ở Hồng Đô Phủ cũng theo đó trở nên ngột ngạt, nặng nề. Tại Xuân Thu Phủ, Trấn Nam Vương Tào Văn sau khi nhận được thư của triều đình, liền rơi vào lo lắng. Bảo vệ đường vận lương. Rõ ràng là, Thượng Thư Binh Bộ Mục Phùng Xuân đang nhắc nhở hắn, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Hồng Đô Phủ. Thế nhưng Hồng Đô Phủ rõ ràng ở phía sau hắn, hơn nữa chủ lực Bắc Lương quân đều đang tiến đánh Vân Châu, trên lý thuyết mà nói không thể nào xảy ra vấn đề, nhưng vì cẩn thận, Tào Văn vẫn lập tức phái tu sĩ ngự kiếm đến đó nhắc nhở, đồng thời phái thêm binh mã đến tăng cường lực lượng thủ thành. Chỉ tiếc là, chung quy vẫn là không kịp. Bởi vì hắn nhìn thấy, có mấy tên tướng sĩ chật vật cưỡi khoái mã, từ hướng Hồng Đô Phủ chạy tới. Tào Văn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Giữa tiếng ầm vang chấn động, hắn đáp đất, chắn ở trước mặt mấy tên tướng sĩ truyền tin, thanh âm cũng đều có chút run rẩy, nói. Điện hạ. Chương 1037. Đủ mạnh lập tức có một tên tướng sĩ ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, cố sức bò dậy, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Hồng Đô Phủ mất rồi. Hoang đường. Lý Hạc nhận thấy động tĩnh cũng lập tức ngự kiếm bay tới, quát lớn, Hồng Đô Phủ ở ngay sau lưng chúng ta, ngay cả trên không Xuân Thu Phủ cũng có người ngày đêm tuần tra, làm sao có thể có kẻ nào vòng qua chúng ta mà xuất hiện ở Hồng Đô Phủ được. 7 ngày trước. Tên tướng sĩ lắp bắp, trong núi. Bọn chúng chui ra từ trong núi. Còn có Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch đích thân dẫn quân. Trần Tam Thạch không phải đang ở Vân Châu sao? Trong núi. Nghe đến đây, Tào Văn mới như bừng tỉnh ngộ. Âm Bình Sơn. Minh tu sạn đạo, ám độ Âm Bình. Họ Trần kia tu sửa đường núi là giả, đánh Vân Châu cũng là giả, mục đích thực sự của hắn là thừa dịp không ai chú ý, từ Âm Bình vượt núi vòng ra phía sau Xuân Thu Phủ, cắt đứt đường lương của bọn họ. Chỉ cần giữ vững Hồng Đô, chờ đại quân Bắc Lương từ Vân Châu đánh xuống phía nam. Là có thể khiến 20 vạn đại quân Xuân Thu Phủ không còn đường chạy trốn. Cái gì? Ba người Lăng Vân nhận thấy động tĩnh, cũng vội vàng chạy đến, nghe xong tin tức đều kinh hãi, Hồng Đô Phủ mất rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là rút quân thôi? Đạo Huyền Tán Nhân lo lắng nói, nếu thật sự chờ đại quân Bắc Lương từ Vân Châu đánh tới, chúng ta sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm, đại quân sẽ không còn đường lui. Bây giờ rút lui còn có thể bảo toàn lực lượng, có thể dựa vào mấy cửa ải phía sau Hồng Đô Phủ mà chống cự. Không đúng. Trấn Nam Vương Tào Văn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trong chuyện này còn có một vấn đề. Âm Bình Sơn hiểm trở khó đi, lại còn có chướng khí bao phủ. Cho dù Trần Tam Thạch có thể vào được, thì Lương Thảo, Quân Nhu cũng không thể theo kịp. Nghĩ đến đây. Hắn bình tĩnh hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người? 6-7 ngàn người. Tên lính hoảng hốt đáp. Có mang theo Quân Nhu không? Bọn chúng từ trong rừng sâu núi thẳm chui ra, không có Quân Nhu, ngay cả chiến bào cũng rách rưới tả tơi. Vẹn vẹn chỉ 7 ngàn người, cũng dám giữ Hồng Đô Phủ. Hai mắt Trấn Nam Vương Tào Văn đỏ ngầu, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất thành, tiến về Hồng Đô Phủ. Toàn quân! Toàn quân! 20 vạn đại quân! Tại Hồng Đô Phủ! Ngoài cổng thành! Trần Tam Thạch tay cầm một viên đan dược tự như tinh tú. Thái Thanh Đan! Chính là đan dược nhị giai, hơn nữa là loại hiếm có dành cho võ giả chân lực, khó mua trên thị trường. Trần Tam Thạch há miệng nuốt vào, đan dược lập tức hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể, có thể cảm nhận rõ ràng bùng truyền đến cảm giác nóng rang, rồi chuyển thành nóng rực, cho đến khi biến thành đau rát, tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch ăn tiên đan mà cảm thấy đau đớn rõ ràng như vậy. Nhưng đã tập võ nhiều năm. Chút đau đớn này tự nhiên chẳng là gì, hắn rất nhanh thích ứng, sau đó giơ Long Đảm Lượng Ngân Thương lên, thi triển Hỏa Hành Hô Hấp Pháp, dưới sự gia trì của linh khí, phối hợp với thương pháp đặc thù, không ngừng tôi luyện thân thể. Khác với những viên đan dược đã ăn trước đó, dược lực của Thái Thanh Đan không hòa vào tứ chi bách hài theo quá trình tu luyện, mà như có sinh mệnh, trong kinh mạch Chu Thiên lựa chọn một con đường gần nhất, sau đó trực tiếp ầm một tiếng, xông vào trong tim. Trái tim đột nhiên phải chịu đựng một lượng lớn dược lực bắt đầu đập dữ dội, dù là lính gác cách xa mấy trượng cũng có thể nghe thấy, tự như trống trận, lại như sấm sét, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy. Nhưng cùng lúc đó, trong tim, cảnh thần ngủ say đã lâu cũng bị kích thích mà bắt đầu thức tỉnh, xuyên qua bạch bào phát ra ánh sáng đỏ như máu, giống như trong lồng ngực Trần Tam Thạch, cất giấu một mặt trời đỏ rực. Tâm thần. Tên Hoán Dương Xương, tự Đạo Minh, dài 9 tấc, áo đỏ. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 188-500, trung bộ bát cảnh thần, mở ra 3 cảnh. Dược lực của đan dược nhị giai này, quả nhiên đủ mạnh. Trần Tam Thạch ước tính, ít nhất có thể giúp hắn rút ngắn 1/3 thời gian tu luyện. Hơn nữa, mỗi khi mở ra một tôn cảnh thần, thực lực sẽ tăng thêm 1 phần. Trước đây đối mặt với 4 người liên thủ vô cùng vất vả, nhưng bây giờ, thì chưa chắc. Thậm chí, nếu lại mở ra thêm 1-2 tôn cảnh thần nữa, chưa biết chừng có thể giết sạch cả 4 người bọn hắn. Đại soái, địch quân. Phùng Dung đi lên tường thành, vội vàng bẩm báo, trinh sát phía trước truyền tin về, 20 vạn đại quân của Xuân Thu Phủ kéo đến, đã đóng quân cách 50 dặm. Không lâu sau khi tin tức truyền đến, toàn bộ thành trì bắt đầu rung chuyển, tiếng trống trận rung trời chuyển đất vang lên. Chương 1038. Bừng tỉnh binh mã trung nguyên như núi lở biển gầm xuất hiện nơi cuối tầm mắt, sau đó nhanh chóng áp sát. Khác với Bắc Lương quân hành quân gọn nhẹ, binh mã trung nguyên khí giới, quân nhu đầy đủ cả. Chỉ riêng số xe công thành dàn trận ra đã như núi non di động, thang mây phía sau càng là dày đặc, chưa kể đến những thứ như thiết ôn xa, mộc mạng. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, Trần Tam Thạch đứng trên tường thành, vung tay hô lớn, đừng hoảng loạn. Chúng ta không phải đơn độc tác chiến. Các huynh đệ Bắc Lương quân ở Vân Châu cũng đang liều mạng cùng với chúng ta. Không bao lâu nữa, họ sẽ đến Hồng Đô Phủ. Đến lúc đó, 20 vạn đại quân địch, trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Hồng Trạch Doanh chúng ta, Bắc Lương quân chúng ta, chưa từng đánh trận nào mà thua. Trước kia không có. Bây giờ cũng không có. Nắm chặt binh khí trong tay. Theo ta, giết địch. Nhẫn trữ vật linh quang lóe lên. Một bộ chiến giáp đen nhánh cổ xưa đột nhiên phủ lên người Trần Tam Thạch, che khuất trường bào trắng bên dưới, trên mặt nạ dữ tợn chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén. Hỏa hành. Âm, Ngọn lửa bùng phát từ đôi mắt dưới mặt nạ, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn thân, cả người hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt chửng, long đảm lượng ngân thương trong tay càng là hóa thành hỏa long uốn lượn quanh thân. Giết địch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trên tường thành cao mấy trượng, Trần Tam Thạch không đợi địch quân áp sát tường thành, mà mang theo ngọn lửa cuồn cuộn đột nhiên bay lên không, khi thủy triều đen kịt của địch quân còn cách tường thành khoảng 500 bước, hắn như sao băng từ ngoài trời rơi xuống. Âm âm. Một trận rung chuyển núi sông, để lại một hố thiên thạch khổng lồ bên ngoài cổng thành, đất đá văng tung tóe, cát bụi mù mịt, giữa làn khói lửa, một bóng người mặc giáp đen đứng giữa hỏa long uốn lượn, phù văn trên chiến giáp lưu chuyển, tỏa sáng lấp lánh. Kẻ nào tiến lên trước một bước? Chết. Một chữ chết như mũi tên xuyên tim, thế mà lại khiến bước tiến của 20 vạn đại quân cứng đờ tại chỗ, những khí giới nặng nề như xe công thành, thang mây, đều như va vào tường đồng vách sắt, dừng lại đột ngột. Một người một thương. Hét lui 20 vạn đại quân. 20 vạn tướng sĩ, vậy mà không một ai dám tiến thêm một bước. Trong thành ta có 7.000 quân coi giữ, các ngươi chỉ là 20 vạn người, còn không chịu hàng. Trần Tam Thạch một lần nữa lên tiếng, thanh âm như sấm rền, chúng ta vốn là đồng bào. Chỉ vì triều đình hôn ám, gian thần lộng hành, mới bất đắc dĩ phải một lần nữa đao binh đối mặt. Bản vương không có ý giết chóc, các ngươi sao không hạ vũ khí xuống, sau đó quay đầu, cùng với Bắc Lương Thiết Kỵ của ta, cùng nhau đánh tới ngoài Trường An Thành, trả lại cho thiên hạ này một bầu trời sáng sủa. Ở phía trên chiến trường, một mảnh tĩnh mịch, các tướng sĩ Trung Nguyên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán, không biết rõ đang nói cái gì. Đừng nghe tên loạn thần tặc tử này nói nhảm. Mãi cho đến khi từng trận thanh âm hùng hồn bao phủ chiến trường, quân tâm mới dần khôi phục lại sự bình ổn. Chỉ thấy, trên không trung đại quân, có một chiếc thuyền con, vậy mà có thể lăng không phi hành. Trấn Nam Vương Tào Văn, Lý Hạc, Đạo Huyền Tán Nhân cùng với Lăng Vân, bốn người cùng nhau đứng trên thuyền con, nhanh chóng chạy tới phía trước chiến trường. Một đám ngu xuẩn. Trong thành chỉ có vỏn vẹn 7.000 người, các ngươi sợ cái gì? Nghe được những lời này, các tướng sĩ Trung Nguyên mới bừng tỉnh. Đúng vậy. Họ Trần kia tự mình nói, trong thành chỉ có 7.000 người, mà bọn họ có 20 vạn huynh đệ, sợ cái gì? Lời nói của đối phương, chẳng phải là quá coi thường bọn họ sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều có chút tức giận. Nam Nhi Trung Nguyên, há lại là kẻ nhát gan. Các ngươi cứ việc công thành. Trần Tam Thạch giao cho chúng ta đối phó. Kẻ nào lên thành trước, phong hầu. Cha truyền con nối. Hơn nữa, triều đình sẽ luôn cung cấp tài nguyên cho kẻ đó, cho đến khi trong tộc xuất hiện một vị võ thánh mới thôi. Người đầu tiên lên thành được phong hầu. Cộng thêm sự phẫn nộ khi bị sỉ nhục. Các tướng sĩ Trung Nguyên rốt cuộc cũng bộc phát ra sát ý vô tận. Giết! Giết giặc! Quân trận lại tiếp tục tiến lên, những cỗ máy công thành đồ sộ như núi non lại bắt đầu chuyển động. Tất cả hợp lại thành một cơn sóng thần màu đen, đột nhiên bùng nổ, thẳng về hướng bức tường thành cao ngất mà nuốt chửng. Chỉ là giữa dòng thác đen ngòm ấy, một luồng ánh lửa lại đặc biệt chói mắt, giống như một tảng đá cứng đầu giữa dòng nước lũ, chia cắt cơn thủy triều làm đôi. Nơi nó đi qua, chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen. Nhưng dù sao cũng chỉ có một người, không thể ngăn cản được mấy chục vạn đại quân từ những hướng khác tràn đến dưới chân thành. Cuối cùng, một cuộc chém giết vẫn là điều không thể tránh khỏi. Chương 1039. Huyết quan chú trên thuyền con. Trấn Nam Vương Tào Văn ra tay trước, trực tiếp từ độ cao trăm trượng nhảy vọt lên, cao cao giơ thanh đao rộng không lưỡi trong tay. Trong quá trình đó, hắn nghịch luyện Long Kinh, bộ phận dị dạng ở hạ bát cảnh không ngừng sinh ra sát khí chân lực, cuồn cuộn không ngừng rót vào bề mặt thanh đao. Sát khí tăng vọt, cho đến khi che khuất cả bầu trời, hóa thành một ngọn núi đen kịt không nhìn thấy điểm cuối, cuối cùng ầm ầm nện xuống vị tướng quân mặc giáp đen dưới mặt đất. Hệt như thần linh trên trời nổi giận, thi triển thần thông vô thượng, giáng xuống cửu âm hắc sơn, trấn áp kẻ gây loạn nơi trần thế, nhưng kẻ phàm phu kia lại không chịu khuất phục. Một đầu hỏa long nghênh thiên bay lên, va chạm vào chân núi đen, thế mà lại có xu hướng muốn đâm thủng cả ngọn núi. Nhưng cũng ngay lúc này, những người còn lại cũng đồng thời ra tay. Võ tu Lăng Vân rút trường kiếm từ trong tay áo, không nhìn thấy phong mang, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn đổ xuống, chính là thần thông tụ trung càn khôn, thiên thủy hữu lăng gia, thiên hà kiếm pháp. Suy suy. Thủy hành chân lực như thác nước đổ xuống hỏa long, lập tức làm suy yếu uy lực của nó, khiến cho ngọn núi đen do sát khí tạo thành không lập tức sụp đổ, vẫn tiếp tục hạn chế hành động của Trần Tam Thạch. Lý Hạc thừa cơ bấm niệm pháp quyết niệm chú, phun một ngụm máu tươi lên lưỡi kiếm, lập tức hồng quang đại phóng, pháp lực càng thêm cuồn cuộn mênh mông, hóa thành lưỡi kiếm hư ảo, dài đến hơn một trượng. Đây là huyết quang chú, một loại pháp thuật liều mạng với cái giá phải trả là tổn hại căn cơ. Hắn vốn là một lão già thất bại khi trúc cơ, tự nhiên không có gì phải lo lắng, chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên này, ngược lại có thể tranh thủ được lượng lớn tài nguyên tu luyện cho hậu nhân. Huyết quang trường kiếm hạ xuống. Ba người hợp lực, cuối cùng mới dập tắt được ngọn lửa trên trường thương. Dưới lực trùng kích bóp méo hư không, hai chân Trần Tam Thạch cắm sâu vào lòng đất không nhúc nhích, nhưng thân thể lại trượt dài ra sau cả trăm bước, để lại trên mặt đất hai đường rãnh sâu hoắm. Mãi đến lúc này, Đạo Huyền Tán Nhân vẫn luôn chờ đợi thời cơ cuối cùng mới ra tay. Hắn đứng giữa không trung, ném ra một cái trận bàn, linh quang đại phóng như trăng rằm. Sau đó, lấy trận bàn làm trung tâm, bao phủ cả trăm bước xung quanh trong cửu cung bát quái. Miệng khẽ quát một tiếng không tự, mặt đất bằng phẳng đột nhiên từ bốn phương tám hướng mọc lên những tảng đá dựng đứng, giống như miệng máu của quái thú, nhốt Trần Tam Thạch vào trong. Khảm tự. Hắn lại quát lớn một tiếng, đất dưới chân sụp xuống, nước sông ngầm cuồn cuộn tuôn ra, trong đó còn ẩn chứa pháp lực vô cùng vô tận, Lăng đạo hữu, tại hạ giúp ngươi một tay. Đa tạ đạo hữu. Chỉ thấy võ tu Lăng Vân vung kiếm hoa, tất cả nước sông băng cùng với thủy hành chân lực hội tụ lại bao bọc lấy hắn. Chỉ trong vài nhịp thở đã hình thành một cơn lốc nước khổng lồ, nhìn thì mềm mại, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát ý vô cùng. Hai cỗ xe công thành gần đó bị cuốn vào trong, trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Một tên tướng sĩ không kịp tránh né, cũng bị kéo lên không trung, ngay khi tiếp xúc với lốc xoáy liền hóa thành một đám sương máu, hòa tan vào cơn lốc nước. Ngay lúc Trần Tam Thạch thoát khỏi không tự thuật thổ lao. Lăng Vân vung kiếm như roi, lốc xoáy cuốn tới. Những người còn lại cũng lần lượt tấn công. Đao của Tào Văn như cột trời đổ sập. Kiếm quang huyết sắc của Lý Hạc đại phóng. Ba người dốc toàn lực, không cho đối phương bất cứ cơ hội thở dốc nào. Âm âm. Đại địa nứt toát, bụi mù mịt. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy một tấm phù lục bị oanh kích đến thủng lỗ chỗ hóa thành tro bụi. Bạch bào mặc thiết khải phù tướng đã không còn ở chỗ cũ, mà lặng lẽ xuất hiện cách đó mấy trăm bước, đạp pháp khí bay lên tường thành Hồng Đô Phủ. Ngay lúc Trần Tam Thạch đang kịch chiến với bốn người, một trận công thành thảm liệt cũng đang diễn ra. Trong thành Hồng Đô Phủ dù sao cũng chỉ có 7.000 tướng sĩ, cho dù là thủ thành cũng có vẻ hết sức khó khăn. Chủ yếu nhất là, đối phương còn có hai vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ và một võ giả thoát thai viên mãn, rất nhanh đã leo lên tường thành, rất có thể không thể đỡ. Lần này lén vượt âm bình, Trần Tam Thạch chỉ mang theo một vị võ thánh là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vốn là đô chỉ huy sứ của đô chỉ huy sứ Ti Lương Châu, đã từng trải qua trận Minh Châu cùng với hắn. Sau khi binh mã dưới trướng toàn quân bị diệt, một mình chạy về Lương Châu. Lần này không lâu sau khi khởi nghĩa, liền đầu hàng Bắc Lương quân. Người này 5 năm trước vốn là huyền tượng đại viên mãn, không lâu trước đây ở dưới sự gia trì của đan dược, rốt cuộc đột phá đến cảnh giới võ thánh, vì vậy liền thuận tiện mang đến cùng nhau thủ Hồng Đô Phủ. Chương 1040. Một mảnh hỗn độn nhưng chỉ bằng vào một mình Triệu Vô Cực hắn, tự nhiên là không chống đỡ nổi. Trong quân địch, có một tên võ giả thoát thai viên mãn, trong tay cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, ở dưới sự trợ giúp của tu sĩ luyện khí hậu kỳ rất nhanh đã tìm được sơ hở, một cước đá lên đồng thời hất bay binh khí của Triệu Vô Cực, thừa dịp Triệu Vô Cực mất đi trọng tâm liền muốn lấy mạng. Cũng ngay lúc này, võ giả thoát thai viên mãn chỉ cảm thấy nhiệt độ sau lưng càng ngày càng cao, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, liền trực tiếp mất đi ý thức. Rõ ràng là một viên đạn bạc. Đánh nát đầu võ giả thoát thai viên mãn. Đại soái. Triệu Vô Cực chết đi sống lại nước mắt giàn giụa. Trần Tam Thạch không để ý tới, mà là đưa tay tiếp được tam tiêm lưỡng nhận đao cầm trong tay liền dùng, từng tầng hỏa hành chân lực gia trì xuống, hóa thành một đầu liệt diễm tam thủ giao long, sáng rực uy nghiêm, nhiếp nhân tâm phách. Võ thánh, sở dĩ xưng là thánh, là bởi vì luyện thuật đến mức tận cùng. Mà cảnh giới chân lực, chủ yếu là rèn luyện thân thể, trụ công chủ yếu là một loại phương thức chu thiên vận chuyển lợi dụng kinh mạch luyện hóa linh lực, đã không còn bị hạn chế với một loại binh khí nào đó. Có thể nói, sự khác biệt giữa võ thánh và chân lực, chỉ ở chỗ có chân lực hay không, nếu bỏ đi điểm này, hai người đơn thuần dùng chiêu thức binh khí để chém giết lẫn nhau, gần như có thể làm được không phân cao thấp. Trần Tam Thạch từ rất lâu trước đây đã luyện tập qua trăm ngàn loại binh khí, cho nên bất luận cầm binh khí gì đều có thể lập tức sử dụng. Hắn nâng tay lên, liền điều khiển tam thủ giao long xuyên thủng trái tim vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ muốn đánh lén, sau đó cung vàng kéo căng, lại là một đạo liệt diễm bạch hổ lăng không vồ giết tới, đánh chết một vị tu sĩ khác thừa cơ chạy trốn. Giết xong mấy người này, Trần Tam Thạch triển khai toàn bộ quan khí thuật, ở trong đám người dày đặc tìm kiếm võ tướng cấp cao của quân Trung Nguyên, không còn sử dụng đạn bạc, mà là đổi thành lưu quang tiễn, bốn mũi tên bắn ra cùng lúc, tay phải kéo cung bắn tên nhanh như tàn ảnh. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, liền giết chết bốn viên đại tướng huyền tượng, cộng thêm một vị võ thánh. Trước đó dây dưa với bọn người Tào Văn chỉ là hư chiêu, điểm giết võ tướng của đối phương mới là mục đích thực sự của hắn hôm nay. Chỉ cần giết gần hết huyền tượng trở lên, áp lực thủ thành liền sẽ giảm bớt rất nhiều lần. Tiểu nhân gian trá, bọn người Tào Văn tự nhiên có thể nhìn ra ý đồ của Trần Tam Thạch, rốt cuộc cũng chạy đến ngoài tường thành, một lần nữa chém giết lẫn nhau cùng với Trần Tam Thạch mặc áo giáp đen đeo mặt nạ tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, nhưng lần này, trận pháp của đạo huyền tán nhân cũng không thể di chuyển theo. Bất kỳ trận pháp nào bố trí và rút đi đều cần thời gian, không thể người đi đến đâu liền đi theo đến đó. Bốn người Tào Văn chỉ có thể thi triển ra bản lĩnh sở trường. Đạo huyền tán nhân pháp thuật không ngừng. Lăng Vân dựa vào thủy hành khắc chế hỏa hành, không ngừng tạo áp lực. Tào Văn phụ trách dây dưa. Lý Hạc thì là không ngừng tìm kiếm sơ hở, ý đồ cho một kích trí mạng. Tuy nhiên, không có trận pháp hỗ trợ, bốn người bọn họ phát giác ra sức áp chế đối với Trần Tam Thạch càng lúc càng nhỏ, hơn nữa đối phương lại có xu hướng càng đánh càng hăng, cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ đánh ngang tay với bọn họ. Không ổn. Lăng Vân trong lòng cả kinh. Hắn cũng từng nghe nói người này có thể trảm vạn người mà không biết mệt, gặp cường địch càng đánh càng hăng, giờ xem ra e rằng là thật. Cho dù là ở Thiên Thủy Châu, hắn cũng chưa từng nghe nói có thể chất võ đạo đáng sợ như vậy. Chỉ riêng điểm này. Nếu người này nguyện ý, ắt hẳn sẽ bị các tông môn võ đạo mạnh nhất thiên hạ tranh giành. Không thể tiếp tục đánh như vậy nữa, đã không có cách nào nhanh chóng giải quyết, vậy chúng ta trước tiên rút lui thôi. Đạo huyền tán nhân cũng kinh hồn bạc vía. Sau khoảng 50 hiệp giao thủ, bốn người bọn họ lần lượt rút lui, mãi đến khi trở lại trong trận pháp, tên họ Trần kia mới không tiếp tục đuổi theo, bọn họ mới có thể thuận lợi thu binh. Hắc giáp trên người Trần Tam Thạch biến mất, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong nhẫn trữ vật, liệt diễm trên tam tim lưỡng nhận đao cũng dần dần tiêu tán, hắn dừng bước, yên lặng nhìn bình phản quân rút lui, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Lượt công thành đầu tiên hôm nay, cứ như vậy kết thúc qua loa. Trên tường thành. Một mảnh hỗn độn. Tình hình chiến sự và tổn thất cũng nhanh chóng được tổng kết báo cáo lên. Huynh đệ Hồng Trạch Doanh tử trận, khoảng chừng hơn 800 người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.